Siêu thần yêu nhiệt 248-2458. Chương 2454 nhiều đường tác chiến. Nhiều tuyến nở hoa sau khi trở về Vân Phi Dương. Biết được Hiên Viên Vẫn Thiên cùng Dịch Tiên Sinh lúc trước diệt không ít huyết điện phân đà. Nhất thời suy đoán ra. Huyết tổ chắc chắn sẽ không nhẫn nhịn. Trên thực tế, xác thực như thế. Cực khổ bồi dưỡng thế lực bị từng cái diệt đi đổi lại ai cũng không chịu nổi. Cho nên huyết tổ quyết định xuất thủ đem cố lực lượng này diệt đi. Nhưng khi hắn vừa muốn có hành động thời điểm, Thiên Nhược Kỳ cùng Lâm Viễn Minh đạt thành nhất trí. Song phương thành lập quan hệ hợp tác, cũng mang La một đám người đi tới lâm vực. Có nửa bước đại đạo huyền tiên tỏa chấn. Huyết tổ cư nhiên rất có ý tưởng. Cũng chỉ có thể tạm thời áp chế suy nghĩ. Từ đó đem tâm thần thả tại công kích tổ địa bên trên. Huyết tổ thực lực rất mạnh, điểm này không thể nghi ngờ. Lúc đó Hiên Viên Vẫn Thiên bọn người, nếu như không có thể kịp thời tiến vào lâm vực, hạ tràng khẳng định bi kịch. Không cần cảm ơn ta. Thiên Nhược Kỳ nói, là Dịch tiên sinh đề nghị. Nàng đối bách tộc liên minh thất vọng cực độ. Vốn là không có ý định tiếp tục hợp tác. Nhưng sau cùng vẫn là tiếp thu Dịch tiên sinh đề nghị. Lựa chọn cùng một chỗ hợp tác cộng đồng chống lại huyết điện. Vân Phi Dương nói, ngươi có thể tin tưởng bọn họ, vẹn vẹn điểm ấy, ta nhất định phải nói tiếng cảm ơn. Tạ thì không cần. Thiên Nhược Kỳ nói, hiện tại ngươi, thân là bách tộc liên minh minh chủ, hy vọng có thể dẫn mọi người, đem huyết điện diệt đi. Sẽ, Vân Phi Dương ánh mắt kiên định nói, liền ẩm chứa đạo nghĩa đạo hóa lệnh đều từ bỏ tìm kiếm. Hắn lần này trở về, chính là vì cùng huyết điện. Huyết tổ thật tốt so chiêu một chút. Lão tử liền đã từng thần chủ đều đánh bại, một tổ chức lại có thể để hắn càn rỡ đi xuống hôm sau. Bách tộc liên minh võ giả đại quy mô di chuyển, đem tổng bộ an trí tại Viêm Hàn vực. Lâm tiền bối. Đại điện thành lập về sau. Vân Phi Dương ngồi tại minh chủ chi vị bên trên. Nói. Ngay bây giờ. Chủ sở liên minh mời ngài đến trấn thủ. Lâm Viễn Minh nói u, v, quy, quy, mơ. Vân Phi Dương quét qua các tộc cường giả. Nói. Huyết điện thực lực thâm bất khả chắc. Ta hy vọng mọi người có thể từ bỏ hết thảy, toàn thân tâm đầu nhập trong chiến đấu. Các tộc cường giả gật đầu. Bọn họ đã sớm biết huyết điện không tầm thường. Lúc này như quả không ngoài công suất lực. Một cách bị diệt. Khả năng chính là mình tổ địa. Không bao lâu. Các tộc phương diện điều động tinh nhuệ dòng chính toàn bộ đi vào Viêm Hàn vực. Vân Phi Dương mở ra một mảnh căn cứ quân sự, đem bọn hắn thống nhất giao cho Gia Cát Cầm huấn luyện. Phi Dương cả. La Mục ngồi xổm ở trên thành lầu. Bên trong miệng ngậm một cái cỏ đuôi chó. Nói. Những thứ này tộc quần dòng chính. Không có đi qua hệ thống huấn luyện. Đối chiến thuật hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ nhìn bọn họ trên chiến trường cùng huyết điện chém giết. Sợ chỉ có chịu chết phần A. Vân Phi Dương nói, những thứ này chỉ là quân dự bị, cùng huyết điện chống lại vẫn phải dựa vào chúng ta người. Vân Lịch ánh mắt sáng lên nói, Phi Dương cả, ngươi muốn triệu hoán linh tộc binh lính sao? Vân Phi Dương cười nói, phòng ngừa chu đáo lâu như vậy, là thời điểm để bọn hắn đi ra. Đang khi nói chuyện tâm niệm nhất động, xoát xoát phía trước như vậy giáo trường lớn bên trên. 100.000 tên đi qua nghiêm cách huấn luyện đế cấp linh tộc binh lính. Chỉnh tề không thôi đứng xếp hàng nhóm. Trong khoảnh khắc cường thế khí tức bạo phát bao phủ trên giáo trường khoảng không. Đến đây quan sát Vân Phi Dương là như thế nào huấn luyện nhà mình dòng chính các tộc cường giả. Mắt thấy 100.000 linh tộc binh lính. Đều thần sắc ngốc trệ. Ta thiên những binh lính này tu vi tất cả đều là đế cấp quá kinh khủng các tộc cường giả khiếp sợ không thôi. Khổng lồ như thế đế cấp quân đoàn cùng nhau thủ tại giáo trường, hình ảnh tương đương rung động. Lâm Viễn Minh cũng trợn mắt hốc mồm. Hiên Viên Vẫn Thiên mang đến đám kia kiêu dũng thiện chiến binh lính. Vốn là để hắn kinh thán không thôi. Bây giờ lại nhìn đến so chi càng mạnh 10 vạn đại quân. Khẳng định sẽ chỉ càng thêm giật mình. Xoát 100.000 tên linh tộc binh lính cùng nhau quay người. hướng trên đài cao Vân Phi Dương chào quân lễ. Lớn tiếng hô lớn nói. Tham kiến minh chủ, thanh âm đinh tai nhức ấp. Vang vọng thương không, nhìn lấy khí thế như hồng đại quân. Các tộc cường giả thần sắc biến rồi lại biến. Hưu hưu thủ tại trên đài cao Vân Phi Dương. Quanh thân xuất hiện lưu quang. Đợi tiêu tán về sau chiến giáp khoác thân thể. Quả thực là uy vũ bất phàm. Khí vũ hiên ngang, Viêm Xương thấy thế. Lúc này đem chiến giáp triệu hoán. Khoác lên người. Ánh mắt lấp lói nóng rực lộng lẫy. Làm đi theo Vân Phi Dương thật lâu thiên uy quân phó tướng. Hắn sâu biết rõ được. Phi Dương ca một khi chiến giáp khoác thân thể. Thì đại biểu cho muốn thống soái đại quân tác chiến, soát soát La Mục cùng Vân Lịch bọn người đem chiến giáp khoác lên người. Làm đến vũ trang đầy đủ. Trên giáo trường, 100.000 linh tộc binh lính cũng nhao nhao đem lúc trước phân phối chiến giáp khoác lên người. Quanh thân hiện lên khí tức càng thêm mãnh liệt. Soát Vân Phi Dương một tay phất lên. Cầm liệt không chiến đế chân long bá vương thương. Nói. Chúng nghe lệnh soát soát Viêm Xương, La Mục, Vân Lịch, Trầm Thanh, Mộ Dung Chiến bọn người nhao nhao bay lượn mà đến. Bọn họ rơi vào 10 vạn đại quân trước. Chờ chủ soái hạ lệnh. La Mục, Vân Lịch, xuất quân 50.000. Thu phục hóa mưa vực đúng Viêm Xương. Trầm Thanh, xuất quân 50.000. Thu phục tôn thị tổ địa đúng Hiên Viên Vấn Thiên. Vô Kỳ, xuất quân 20.000. Gấp rút tiếp viện bị công kích Đại La tổ địa đúng Mộ Dung Chiến. Phong Thiếu Ngôn, xuất quân 20.000. Tiến về ngang dọc chi cảnh. Bao vây Huyết Điện thành viên đúng Vân Phi Dương từng cách hạ lệnh. Các huyên để cùng Thiên Kiêu Điện đám học trưởng bọn họ nhao nhao lính quân mà ra. Hóa thành một hàng đảo lưu quang. Biến mất tại vô tận trong vũ trụ. Đương nhiên, xuất động không chỉ đám bọn hắn, còn có các tộc cường giả, bọn họ thân phận vẹn vẹn chỉ là phó tướng. Đổi lại trước kia, bách tộc cường giả cách nào không phải một mình đảm đương một phía tướng quân, bây giờ lưu lạc làm trợ thủ. Khẳng định sẽ có ý kiến. Có ý kiến không dùng. Trước khi lên đường, Vân Phi Dương đã cảnh cáo bọn họ. Cần phải nghe theo mệnh lệnh. Người nào nếu không tuân, theo quân pháp xử trí. Bách tộc cường giả tuy nhiên khó chịu, lại chỉ có thể tuân theo. Rất nhanh cái kia phần khó chịu thì tiêu tán. Bởi vì theo quân mà ra, cùng Huyết Điện đại quân giao thủ, bọn họ tận mắt nhìn thấy tu vi so với chính mình thấp tướng quân đang dùng binh phía trên là như thế nào biến hóa đa dạng, như thế nào không thể tưởng tượng thay đổi trận hóa mưa vực thương không ở giữa. Là một chiến kỳ huy động, cùng Huyết Điện võ giả chém giết linh tộc binh lính, lúc này chuyển đổi trận pháp, hiện lên khác biệt so như vây công đi lên. Các tộc cường giả nếu không có đang cùng Huyết Điện đường chủ cấp võ giả đánh khó phân thắng bại, khẳng định sẽ dừng lại. Đến cẩn thận thưởng thức cái này tính nghệ thuật trận pháp biến hóa. Vài ngày sau, từng phong tin chiến thắng truyền vào Viêm Hàn vực. Báo hóa mưa vực đã bị thu phục. Mấy vạn tên Huyết Điện thành viên toàn bộ bị giết. Không ai trốn thoát. Báo tôn thị tổ địa bị thu phục. Huyết Điện thành viên toàn diệt. Báo quân ta tại ngang dọc chi cảnh. Ngăn chặn Huyết Điện đại quân. Thành công đem giết lùi báo tập kích Đại La tổ địa Huyết Điện đại quân. Bị quân ta toàn bộ đánh giết. Đại La nhất tộc cũng không quá lớn thương vong. Nghe được các lộ truyền đến tình báo, bách tộc cao tầng từng cái trợn mắt hốc mồm. Loại này nhiều đường tác chiến, nhiều tuyến nở hoa chiến tích, bọn họ đã từng liền nghĩ cũng không dám suy nghĩ, mà tại thu đến tin chiến thắng về sau, Lâm Viễn Minh thì là vui mừng nói, để kẻ này làm minh chủ là sáng suốt lựa chọn. Siêu thần yêu nhiệt 248-2459. Chương 2455 Vân Tinh không trưởng thành để Vân Phi Dương làm minh chủ thật là cử chỉ sáng suốt. Không nói trước, hắn mang đến 100.000 đế cấp đại quân, vẻn vẹn đang chỉ huy phía trên thì không có thể bắt bẻ. Tỷ như tại sơ bộ hiểu biết Huyết Điện công kích lộ tuyến về sau, có thể trong nháy mắt phán đoán ra đối phương một cách mục tiêu công kích, cũng sớm làm ra bố trí tại ngang dọc chi cảnh bố trí mai phục. thì liền Dịch tiên sinh cũng không khỏi không cảm khái, nói, Vân thành chủ quân sự mưu lược, để Dịch mỗ xấu hổ. Vân Phi Dương còn khiêm tốn nói, Dịch tiên sinh, đối kháng huyết điện gánh nặng đường xa, còn hy vọng ngươi có thể nhiều bày mưu tính kế. Hành quân tác chiến dựa vào không phải người, hắn hy vọng có mưu sĩ có thể vì chính mình hiến lương sách. Dịch tiên sinh nói, Dịch mỗ sẽ làm đem hết khả năng, phụ tá Vân thành chủ. Nếu không có Vân Phi Dương, hắn khả năng tại một thành chủ vẫn lạc về sau, từ đó quy ẩn sơn lâm. Bây giờ có thể thi triển chính mình tài hoa, chắc chắn sẽ không có mảy may lười biếng. Bách tộc liên minh nhiều lần xuất thủ, lấy tới lần lượt thắng lợi, làm tin tức tại hảo hãn vũ trụ truyền đến, nhất thời dẫn tới rất nhiều võ giả nghị luận. Các ngươi nghe nói không, liên minh minh chủ hiện tại là Vân Phi Dương không phải đâu. Tên kia chặt đứt thất tình lục dục, không có mảy may cảm tình, có thể thống lĩnh bách tộc đối kháng huyết điện tựa như là khôi phục. Người cũng bình thường. Liên minh từng chàng thắng lợi, cũng là hắn chỉ huy bách tộc cũng thật là có can đảm phách ác, dám để cho một cách ba đời dòng chính đến thống ngự toàn cục. Huyết điện phương diện cũng thu đến Vân Phi Dương trở về, thất tình lục dục khôi phục tin tức, cố ý tổ chức hội nghị thảo luận đối sách. Phụ trách chủ trì hội nghị là huyết tổ. Hắn tức giận phi thường. Dù sao trong khoảng thời gian này, thập đại tôn giả bị diệt không ít, có thể nói tổn thất to lớn. Chủ thượng, một tên tôn giả nói, bách tộc liên minh trung quy là cái trở ngại. Thuộc hạ cho rằng, nên mau chóng diệt trừ. Ngồi tại khô lâu trên bảo tỏa huyết tổ thản nhiên nói, chờ bản chủ đem các tộc huyết mạch luyện hóa, bất luận cái gì tộc quần đều không đáng giá nhắc tới. Huyết điện cao tầng cường giả trầm mặt, nghe chủ thượng ý tứ, giống như không có ý định ra tay với liên minh. Chẳng lẽ muốn một mực bỏ mặt đi xuống sao? Huyết tổ nói, cái này Vân Phi Dương nắm giữ Vân tổ 2/5 huyết mạch, nếu như có thể đem luyện hóa, nhất định có thể trợ ta đột phá bình cảnh, bước vào đại đạo huyền tiên. Đại tôn giả nghe vậy, lúc này chắp tay nói, thuộc hạ thỉnh cầu. Đem Vân Phi Dương bắt giữ. Huyết tổ lắc đầu nói, kẻ này vũ dực đa phong, các ngươi sợ là khó có thể chống lại, vẫn là từ bản chủ tự mình tiến về đi. Đang khi nói chuyện, khô lâu ngai vàng tiêu tán tại u ám không gian. Lần lượt lấy được thắng lợi về sau, huyết điện phương diện tạm dừng công kích. Vân Phi Dương còn thừa dịp cách này khoảng cách trở về vân vực. Tộc trưởng tộc điện, ngũ trưởng lão gấp rút mà đến, hưng phấn nói, Vân Phi Dương trở về vân tại giã đại hỷ không thôi. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực phái người tìm kiếm Vân Phi Dương, nhưng thủy chung không có cái gì thu hoạch. Thậm chí tộc phía liên minh mặt một mực đến đây, hy vọng có thể xuất binh viện trợ, đều bị hắn một ngụm cho từ chối. Nhà ta xuất sắc nhất dòng chính, bị các ngươi minh chủ đánh không biết tung tích, không có trở mặt tại chỗ cũng không tệ, còn chỉ nhìn chúng ta đi đối kháng huyết điện, đây không phải nằm mơ sao? Tộc trưởng Vân Phi Dương từ bên ngoài đi tới. Vân Tại Giá tỉnh táo lại, quan sát tỉ mỉ kẻ này, phát hiện thần sắc bình thường, ngạc nhiên nói, ngươi thất tình lục dục khôi phục u vinh quy quy mơ? Vân Phi Dương cười nói, tốt tốt tốt. Vân Tại Giá nói liên tục ba chữ tốt, trên mặt hiện ra nồng đậm mỉm cười. Vị này vân vực tộc trưởng đã thật lâu không có cười như vậy tự nhiên, như vậy thư sướng. Vân Phi Dương đến cũng kinh động vân vực thái trưởng lão. Khi hắn biết được trước mặt thất tình lục dục khôi phục, lại khiếp sợ, lại vui mừng. Tộc trưởng thái trưởng lão, ta hiện tại là bách tộc liên minh minh chủ, ngày hôm nay đến đây, hay là hy vọng tộc ta có thể điều động tinh nhuệ, cùng một chỗ chống lại huyết điện. Vân Phi Dương nói, ngươi là minh chủ? Vân Tại Giá cùng vân vực thái trưởng lão trừng to mắt. Cho đến Vân Phi Dương đem đại biểu liên minh minh chủ yêu bài lấy ra đến, bọn họ mới tin tưởng không nghi ngờ. Ha ha ha, vân vực thái trưởng lão cười to nói, Không hổ là ta Vân vực dòng chính nhà mình tộc nhân tuổi còn nhỏ, trở thành thống ngự các tộc minh chủ. Đây tuyệt đối là quang tông diệu tổ sự việc. Vân Tại Giã càng là sảng khoái nói. Không có vấn đề, ưu tú dòng chính trở về, thất tình lục dục cũng khôi phục, còn trở thành liên minh minh chủ. Hắn đối Lâm Viễn Minh oán niệm triệt tiêu. Đừng nói điều động tinh nhuệ, coi như toàn tộc xuất động cùng huyết điện cùng chết, cũng không có vấn đề gì đạt được tộc quần chống đỡ. Vân Phi Dương đến Vân vực nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành, nhưng hắn cũng không có lên đường rời đi, mà chính là trở về chỗ mình ở. Cha, mới vừa gia nhập đình viện, Vân Tinh không đứng tại trong đình viện, hai mắt đẫm lệ la lên. Phụ thân trở về, nàng đã biết được, sớm liền ở chỗ này chờ sau đó. Nhìn thấy nữ nhi rơi lệ, Vân Phi Dương nhất thời đau lòng nói, Tinh không. Ô ô, Vân Tinh không chạy tới nhào vào phụ thân trong ngực. Tâm tình khó có thể khống chế. Nhất thời khóc thành nước mắt người. Cái kia thanh âm quen thuộc. Cái kia tử ái ánh mắt. Đều để cho nàng ý thức được. Phụ thân khôi phục. Không hề như trước kia lạnh lùng. Vân Phi Dương vỗ nhẹ nữ nhi bả vai. Tự trách nói. Thật xin lỗi. Chặt đứt tình dục lúc. Trải qua hết thảy đều rõ mồn một trước mắt. Càng nghĩ đến nữ nhi hô gọi mình, chính mình lại lạnh lùng đối đãi, nhất thời dâng lên mãnh liệt áy náy. Bởi vì tự trách duyên cớ, Vân Phi Dương lựa chọn tại Vân vực ở tạm, thật tốt làm bạn nữ nhi, để đền bù sai lầm. Để hắn ngoài ý muốn là, chính mình biến mất sau trong khoảng thời gian này, Vân Tinh không một mực tu luyện. Bây giờ cảnh giới đã đột phá đến đế cấp, nhanh như vậy nhìn lấy nữ nhi bộc phát ra nhất phẩm đế cấp khí tức. Vân Phi Dương cả người đều ngây người. Hắn cũng không biết. Chặt đứt thất tình lục dục về sau, Vân Tinh không sâu bị kích thích. Tu luyện càng thêm khắc khổ. Vì cũng là cường đại lên. Là cha báo thù tìm ai báo thù đâu, tìm Lâm Viễn Minh. Tìm huyết điện báo thù chính là loại này lửa giận trèo trống. Đại đại kích phát Vân Tinh không tiềm lực cùng huyết mạch. Cảnh giới tại trong khoảng thời gian ngắn một đường tăng vọt. Phụ trách dạy bảo tộc quần trưởng lão. Nhìn lấy nàng cảnh giới lần lượt đột phá. Bị chấn động bắt đầu hoài nghi nhân sinh, dù là Vân vực thái trưởng lão. Khi biết Vân Tinh không đột phá đế cấp về sau. Cũng là trầm mặc khá lâu. Mới nói. Đây cũng là một phần năm huyết mạch điểm mạnh không tệ. Đây chính là huyết mạch độ tinh khiết cao điểm mạnh. Huống chi. Vân Tinh không đi vào Vân vực. Tiếp xúc võ đạo cũng không nhiều. Hệ thống tu luyện vân tộc vũ khí. Được hưởng bàng bạc tư nguyên. Tự nhiên có thể làm được nhanh chóng đột phá. Nữ nhi có thể làm được. Vân Phi Dương thì làm không được. Không phải nói hắn huyết mạch không như mây tinh không. Mà chính là đi vào Vân vực. Đã có tương đương cao tu vi. Dù là tiếp nhận vân tộc hệ thống tu luyện, hiệu quả cũng không thể rất rõ ràng lộ ra. Nếu như Vân Đại Tiện Thần năm đó bị trấn áp, trọng sinh tại Vân vực, giác tỉnh vân tộc huyết mạch, bắt đầu từ số không tu luyện, nắm giữ 2/5 huyết mạch hắn, tốc độ phát triển tuyệt đối nhanh hơn nữ nhi. Vân Phi Dương thở dài nói, ta có thể có ngày hôm nay thành tựu, trải qua vô số gặp trắc trở. Nữ nhi tại đối địa phương có tốt hơn tư nguyên, còn miễn đi không ít phiền phức. Cha, Vân Tinh không nói, ta muốn trở nên càng mạnh, muốn cùng ngươi cùng một chỗ đối kháng huyết điện được. Vân Phi Dương nói, cha giúp ngươi mạnh lên siêu thần yêu nhiệt. 248-2460 chương 2456 gặp lại huyết tổ. Trước kia Vân Tinh không cũng là một cái đáng sợ tiểu ma nữ. Vân vượt tổ địa dòng chính, không ít bị nàng tra tấn. Về sau Vân Phi Dương chặt đứt tình dục, quên hết mọi thứ, để cho nàng rất thương tâm. Tiếp theo thay đổi nghịch ngợm tính cách, bắt đầu vươn lên hùng mạnh tu luyện võ đạo. Chỉ muốn mạnh lên, là cha mà chiến. Nàng này nghiêm túc, tu luyện khẳng định nhanh. Nhưng tư chất lại như thế nào ưu tú, bước vào đế cấp về sau thì sẽ trở nên chậm chạp. Cho nên Vân Tinh không hy vọng phụ thân có thể cung cấp cho mình càng nhanh mạnh lên con đường. từ đó cùng đi đối kháng huyết điện. Nếu như là hắn cảnh giới, Vân Đại Tiện Thần khả năng không có cách nào để nữ nhi nhanh chóng đột phá. Nhưng nếu như là đế cấp tầng thứ thì dễ dàng nhiều. Dù sao tạo hóa giới chỉ bên trong cất giữ không ít máu tinh không. Hắn lấy ra một khỏa máu, vẻ mặt nghiêm túc nói, ăn vào vật này, nhưng để ngươi thuận lợi đột phá phẩm giai. Thật sao? Vân Tinh Không đôi mắt đẹp lấp lóe hưng phấn. Nhưng là, Vân Phi Dương nói bổ sung, máu bên trong tử ngươi di nương nghiên cứu chế tạo độc tố, ngươi như phục dụng, phải tiếp nhận bị độc tố ăn mòn thống khổ. Vân Tinh Không ngạo nghễ nói, cha, ta mới sẽ không giống như ca ca tham sống sợ chết nói, đem máu nhận lấy. A thiếu, thân ở chân vũ thần vực Vân Vô Ưu đánh một nhảy mũi, xoa xoa cái mũi nói, người nào ở sau lưng nói xấu ta, nếu như biết cùng cha khác mẹ muội muội, nói mình tham sống sợ chết, nội tâm khẳng định sẽ sụp đổ. Đây là giải dược, ngươi phải tại triệt để đem năng lượng luyện hóa sau mới có thể phục dụng, nếu không đem không có hiệu quả gì. Vân Phi Dương nói. U V K W W M. Vân Tinh Không nhận lấy, làm không có do dự đem máu nuốt vào, sau đó lạnh nhạt ngồi xếp bằng xuống. Gặp nữ nhi quả quyết như thế, Vân Phi Dương hài lòng gật đầu. Máu tại thể nội hóa tan, trong nháy mắt phóng xuất ra bàng bạc năng lượng. Cùng lúc đó độc tố cũng đang khuếch tán, mang đến to lớn thống khổ. Vân Tinh Không dù sao cũng là Vân Phi Dương nữ nhi, kế thừa hắn siêu cường kiên quyết, cắn chặt hàm răng, tiếp nhận độc tố bạo phát, sườn sốt không rên một tiếng. Quả nhiên, hổ phụ không sinh khuyển nữ. Vù vù sơ qua về sau, máu bên trong năng lượng bị thu lấy, Vân Tinh Không tu vi cũng theo nhất phẩm bước vào nhị phẩm đế cấp. Có thể Vân Phi Dương nói, nhanh phục dùng giải dược. Vân Tinh Không phảng phất như là không nghe thấy, tiếp tục tiếp nhận độc tố ăn mòn. Vân Phi Dương thấy thế, nhất thời hiểu rõ, nữ nhi là muốn trèo trống một chút, muốn tập luyện chính mình kiên quyết. Bàng bạc độc tố tại thể nội điên cuồng gào thét, mang đến thống khổ càng mãnh liệt. Vân Tinh Không tại trèo trống một lúc lâu sau, vẫn là đem giải dược ăn vào, khô độc tố hóa đi. Nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm, xóa đi cái trán đổ mồ hôi, khổ sở nói, chà, di nương độc tố quá mạnh, ta chỉ có thể kiên trì chút điểm thời gian này, đã rất không tệ. Vân Phi Dương cười nói, ngươi Viêm Thúc Thúc cùng La Thúc Thúc bọn họ, nhiều nhất kháng nửa canh giờ thì phục dụng giải dược. Vân Tinh Không nháy mắt mấy cái nói, cha, loại kia máu còn có nữa không có? Vân Phi Dương cười nói. Vân Tinh Không vội vàng nói, cho ta, cho ta. Vân Phi Dương nói, cho ngươi có thể, nhưng không thể nhiều lần phục dụng, cần cách đoạn thời gian. Ăn ăn. Vân Tinh Không gật đầu nói. Một tháng sau, Vân Tinh Không xếp bằng ở trong đình viện, quanh thân phát ra cuồn cuộn khí tức. Đi ngang qua dòng chính thấy thế, khóe miệng co giật nói, tiểu ma nữ lại đột phá, tại sao muốn dùng lại? Bởi vì hơn 30 ngày đến, thường cách một đoạn thời gian, trong đình viện liền sẽ có tấn cấp hiện ra hiện ra. Vân Tinh Không cảnh giới cũng là lần lượt đề bạt. Vù vù khí tức nội liếm, hết thảy bình tĩnh lại. Xoát, Vân Tinh Không theo đình viện bay ra, rơi vào mấy tên dòng chính trước mặt. Liễu Mi hơi vịnh, ngạo nghễ nói, tới tới tới, cùng ta đánh một trận. Tê, mọi người hít một hơi lãnh khí. Tiểu ma nữ này quanh thân thấu phát khí tức, rõ ràng đã đạt tới cửu phẩm đế cấp một tháng trước, vẫn là nhất phẩm đế cấp. Một tháng sau đã đột phá đến cửu phẩm đế cấp, đây rốt cuộc làm sao làm được? Đừng, đừng. Vân tộc dòng chính yếu ớt nói, chúng ta còn muốn đi tu luyện, cũng không có thời gian cùng ngươi ẩu đả. Không phải là không muốn đánh, mà chính là mỗi lần cùng tiểu ma nữ này đánh, kết quả đều là bại hoàn toàn, đều là bị cuồng ngược một hồi. Bây giờ nàng đột phá đến cửu phẩm đế cấp, khẳng định sẽ chỉ bị ngược thảm hại hơn không được. Vân Tinh Không nói, phải đánh vừa mới đột phá đến càng cao tầng thứ, khẳng định phải tìm bao cát thật tốt đến thử một lần lực lượng. Kết quả là mấy cách đi ngang qua dòng chính thì bi kịch. Mà bọn họ cuối cùng tại Vân Tinh không một trận bão phát cùng cuồng loạn hạ. Mặt mũi bầm dập ngược lại trên mặt cát. Nơi xa Vân Phi Dương lắc đầu. Đem nữ nhi gọi qua. Nói. Ngươi hiện tại tu vi tuy nhiên đề cao rất nhiều. Nhưng còn cần vũ khí gia trì. Mới có thể trở nên càng mạnh. Cha. Vân Tinh không cười nói. Đại ma chi trưởng cùng đại bi thủ ấm ta đều lĩnh ngộ được cực hạn. Nhanh như vậy Vân Phi Dương trừng to mắt. Phô đột nhiên. Vân Tinh không quanh thân hiện lên khí thế bàng bạc. Xuất sắc tóc đen dài trong nháy mắt hóa thành ngân sắc. Hì hì cười nói. Đại hồn huyết mạch bí pháp. Ta cũng lĩnh hội đến để tứ biến Vân Phi Dương há to mồm. Loại này vân vực mạnh nhất bí pháp. Hắn dùng thật lâu. Mới gian nan lĩnh ngộ được để ngũ biến. Nữ nhi tuổi còn nhỏ. Thì tìm hiểu ra để tứ biến. Đây quả thực đáng sợ từ trước đến nay ra thích đà kích người khác Vân Đại Tiện Thần. Ngày hôm nay bị nữ nhi yêu nghiệt biểu hiện cho thật sâu đà kích. Cha, Vân Tinh không đem bí pháp thu hồi, nói còn có máu à, ta muốn nhất cử đột phá đến đỉnh phong đế cấp. Vân Phi Dương lắc đầu nói. Máu chỉ có thể giúp ngươi đột phá đến cửu phẩm đế cấp. Phải dựa vào chính mình. Đến đột phá đến đỉnh phong đế cấp. A, Vân Tinh không có chút hề hoài. Vân Phi Dương cười nói. Ngươi bây giờ đột phá đến cửu phẩm đế cấp. Cũng coi như có thực lực. Không cần tại vân vực tu luyện. Buông lòng tâm thần. Phụ thân đưa ngươi về tạo hóa giới chỉ thật sao Vân Tinh không vui vẻ nói. Từ khi nghiệm chứng cùng giác tỉnh huyết mạch về sau. Nàng một mực đi theo vân vực các trưởng lão tu luyện. Không có lại trở lại tạo hóa giới chỉ. Khẳng định tưởng niệm mẫu thân cùng tổ mẫu. Hưu Vân Phi Dương tâm niệm nhất động. Đem nữ nhi đưa vào tạo hóa giới chỉ. Sau đó tìm tới Vân Tài Giã. Nói. Tộc trưởng. Ta trời sáng mang tinh nhuệ dòng chính tiến về Viêm Hàn vực. Không ở thêm một lát Vân Tài Giã nói. Vân Phi Dương lắc lắc đầu nói. Huyết điện gần đây Thủy Chung không có hành động. Ta sợ có càng đại âm mưu đang nổi lên. Cho nên nhất định phải nhanh quay trở lại làm tốt bố trí. Bộ tốt a. Vân Tài Giã nói trên đường phải cẩn thận. Ngay kế tiếp. Vân Phi Dương mang theo mấy vạn tên vân tộc tinh nhuệ dòng chính bay khỏi vân vực tổ địa. Hướng Viêm Hàn vực bước đi. Vân Tinh không còn khi tiến vào tạo hóa giới chỉ. Bái kiến mẫu thân Nam Cung Mạc Thương. Tổ mẫu Thánh Giao Tiên Tử. Cùng rất nhiều di nương về sau. Tiến vào vô địch cửu trọng trận bắt đầu tu luyện. Xoát xoát vô tận trong vũ trụ. Vân Phi Dương xuất lính đồng tộc dòng chính. Tốc độ cao nhất tiến về Viêm Hàn vực. Chỉ là. Đi tới một nửa lúc. U ám tinh không đột nhiên hiện ra âm u huyết hồng khí tức. Dần dần huyễn hóa ra một bộ khô lâu ngai vàng. Vân Phi Dương đột nhiên ngừng bước. Một quang lãnh lệ nói. Huyết tổ nhóc con. Huyết tổ chầm chầm xuất hiện tại khô lâu ngai vàng trước truyền đến âm thanh âm, chúng ta lại gặp mặt. Siêu thần yêu nghiệt 248-246-1. Chương 2457 đây chính là giữa ta với ngươi chinh lệch đỏ như máu khí tức tràn ngập vũ trụ. Khiến cho phương này tinh vực trở nên vô cùng âm u vực dị. Tại khí tức lộng hành quấy rối hạ, vân vực dòng chính thần sắc hãi nhiên trong lòng run sợ. Bọn họ mặc dù là vân tộc tinh nhuệ, nhưng thực lực có điều đế cấp mức độ. Đối mặt huyết tổ cường giả như vậy, chỉ có thể dùng con kiến hôi để hình dung. Vân Phi Dương thiêu thiêu mi, quanh thân bộc phát ra cuồn cuộn đạo ý, đem đồng tộc dòng chính phủ cận khí tức âm trầm xua tan, khiến cho bọn hắn trong nháy mắt thoát khỏi áp lực ăn mòn. U, V, Quy, Quy, Mơ, huyết tổ kinh ngạc nói. Ngươi đạo ý càng như thế hùng hậu. Tạm được. Vân Phi Dương nhún nhún vai nói. Lần đầu cùng huyết tổ gặp. Hắn tu vi chỉ là đế phía trên. Chỉ có thể dựa vào hai loại tâm pháp đến cưỡng ép triệt tiêu uy áp. Bây giờ đột phá đến nửa bước đại đạo huyền tiên đã có thể thong dong đối mặt. Tiểu tử. Huyết tổ thanh âm thâm trầm nói. Bản tổ cực khổ bồi dưỡng lên tôn giả. Bị ngươi giết không ít. Thực tại không thể tha thứ. Vân Phi Dương nói, Ai bảo ngươi nhất định phải gây lão tử đây? Lão tử huyết tổ cười lạnh nói, dám ở bản chủ trước mặt như thế tự xưng, ngươi rất có đảm phách. Vù vù đang khi nói chuyện, ngưng tụ trong tinh không khí tức âm trầm điên cuồng ngưng tụ, hóa thành lập trời đại thủ phủ xuống tới. Vân tộc dòng chính thần sắc hãi nhiên. Huyết tổ cái này hời hợt công kích, đối bọn hắn tới nói, tựa như thiên tháp vân phi dương tiện tay huy động, gọi ra trường sinh trung, đem tộc nhân toàn bộ bao phủ. Nâng quyền đánh phía áp xuống tới lật trời đại thủ khôi phục thất tình lục dục, bước vào nửa bước đại đạo huyền tiên. Hắn khoảng chừng viêm hàn vực, trong bóng tối trợ viêm xương giết chết đại tôn giả, còn chưa bao giờ chân chính bạo phát qua. Ngày hôm nay đã gặp lại huyết tổ, khẳng định phải thật tốt nghiệm chứng một chút thực lực. Vù vù vân phi dương đấm ra một quyền, cường thế pháp tắc chi lực lao nhanh mà ra, cuối cùng cùng lật trời đại thủ chạm vào nhau. Ầm ầm tiếng vang truyền đến, khí tức cường đại tràn ngập ra, như là sóng to gió lớn đời hết thảy bình tĩnh lại. Chỉ thấy từ tà khí ngưng tụ lật trời đại thủ triệt để tiêu tán. Vân Phi Dương cầm trong tay Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, ngưng tụ chí cường kiếm ý đánh tới. Chập chập. Huyết tổ nói, trong khoảng thời gian ngắn bước vào nửa bước, ngươi cái này vân vực dòng chính, so ta tưởng tượng muốn ưu tú. Biển máu ngập trời, hắn một tay giơ lên, bên trong thân thể hiện ra cường thế âm tà khí tức, trong nháy mắt như là như sóng biển tràn ngập ra. Khí tức bên trong ẩm chứa cực mạnh áp bách lực, theo không ngừng co vào trở nên nồng nặc lên. Cầm kiếm mà đến Vân Phi Dương, rõ ràng cảm nhận được to lớn lực cản, ngưng tụ tại thân kiếm kiếm ý cũng suy yếu không ít. Biển máu ngập trời là cùng loại khí tràng vũ khí, có thể áp chế thân ở khu vực bên trong vũ giả tốc độ cùng lực lượng. Phần thiên vực đỉnh lấy to lớn lực cản, Vân Phi Dương hữu trưởng vung lên, tam thiên hỏa diễm trong nháy mắt phát ra. Vù vù chí cường chí nhiệt hỏa diễm, như là nở rộ bông hoa, theo biển máu ngập trời bên trong không ngừng nở rộ, cũng cùng âm tà khí tức kịch liệt đối kháng lên. Huyết tổ âm thầm giật mình, tuổi còn trẻ thì có nửa bước đại đạo huyền tiên tu vi, còn đem đại nhật hồng viêm thuật lính ngộ được để tam trọng cảnh. Thực khó mà tin được vù vù phân thần thời khắc, ngưng tụ khí tràng, tại nóng rực hỏa diễm trùng kích phía dưới liên tục bại lui. Không có khí tức âm trầm trở ngại, Vân Phi Dương huyễn hóa ra vô số kiếm khí, theo trong biển lửa bay ra. Quát, ta nếu vì kiếm, thiên hạ không có kiếm. Hưu hưu, theo sát phía sau kiếm khí cấp tốc dựa vào, gia trì tại Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm chung quanh, hóa thành trống trời cự kiếm, hung hăng chém xuống đi. Xoát, một kiếm này chém tới, vốn là hiện lên bại lui khí tức âm trầm triệt để bị đuổi tản ra. Huyết tổ ánh mắt lấp lóe quang, hai tay hợp thành chữ thập, trầm giọng nói. Huyết ma chi ấm vù vù trong tinh không tràn ngập huyết hồng nhất thời chuyển động, chợt chỉ thấy một cái thấu phát khí tức khủng bố to lớn ma chữ xuất hiện, ầm vang ép hướng chống trời cử kiếm. Bành ma tử cùng cử kiếm mãnh liệt chạm vào nhau, toàn bộ tinh không nhất thời bị chấn động đến vỡ vụn không chịu nổi. Âm tà chi khí cùng kiếm ý chi lực điên cuồng rào sát hết thảy. Vân tộc dòng chính đưa thân vào trường sinh chung bên trong, tuy nhiên có thể cảm nhận được ngoại giới truyền đến to lớn nổ vang âm thanh, lại không có bất kỳ khó chịu nào. Đột phá đến nửa bước đại đạo huyền tiên Vân Phi Dương, có thể tốt hơn khống chế trường sinh chung, cho nên chỉ cần hắn không có việc gì, thân ở bên trong tộc nhân liền sẽ rất an toàn. Hưu, Vân Phi Dương theo khí lãng bay ra treo ở tinh không, hô hấp hơi có vẻ gấp rút. Mẹ, đột phá nửa bước đại đạo huyền tiên, vẫn là cùng hắn có chút chênh lệch. Giao thủ ngắn ngủi, Vân Phi Dương liền ý thức được huyết tổ tại pháp tắc lực lượng trưởng khống phía trên so với chính mình mạnh hơn. Cái này mạnh còn không phải cực nhỏ tiểu tử. Huyết tổ ngồi tại trên bào tỏa, ngạo nghễ nói, ngươi có điều vừa rồi bước vào nửa bước, còn không có tư cách cùng bản chủ đấu. Thật sao? Vân Phi Dương sầm mặt lại, thi triển đại hồn huyết mạch bí pháp để ngũ biến, tóc đen đầy đầu trong nháy mắt hóa thành màu trắng. Huyết tổ lắc đầu nói, Nếu như ngươi thi triển ra vân tộc bí pháp để lục biến, bản tổ có lẽ còn có điều kiêng kỵ. Nhưng cách này để ngũ biến. Nghĩ một lát, hợp thành chữ thập nói quá yếu. Vù vù tinh không phía trên tà khí bao phủ khu vực, hiện ra to lớn ma chữ áp xuống tới. Lần này ngưng tụ lực lượng, rõ ràng so lúc trước mạnh hơn. Mấy chục quang bên trong không gian nhất thời lõm, vỡ nát hư vô. Vân Phi Dương ánh mắt lạnh lẽo, trong tay Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm lấp lóe nóng rực ánh sáng, vô số kiếm khí thật là quanh thân lấp lóe. Ông ông kiếm khí run rẩy kịch liệt, chợt tại kiếm ý dẫn sắt phía dưới dựa sát vào cùng một chỗ, lần nữa tạo thành trống trời cử kiếm. Vân Phi Dương quát lạnh nói: "Phá cho ta!" Hưu mang theo chí cường kiếm ý trống trời cử kiếm bay lượn mà lên, những nơi đi qua lưu lại ra bắt mắt sâu xa kiếm ngân. Đến tại đại hồn huyết mạch bí pháp để ngũ biến ra trì hạ, Vân Phi Dương thi triển chiêu này, ta nếu vì kiếm, thiên hạ không có kiếm chỗ bảo phát lực lượng cũng là gì thường cường thi. Chỉ tiếc đối mặt huyết tổ loại này tư cách trưởng bối cường giả, kiếm ý tuy nhiên cường hãn, vẫn yếu tại to lớn ma tử. Ầm ầm, hai loại sức mạnh trong tinh không ầm vang chạm vào nhau, cường thế năng lượng bảo phát mà đến, hình thành từng làn sóng khí lưu, tàn phá lấy càng xa xôi vũ trụ. Trong khoảnh khắc, phương viên mấy vạn quang bên trong không gian bị chấn động đến nhão nhẹt. Hoa Lập Thân tại chỗ, Vân Phi Dương phun ra một ngụm máu, thần sắc đột nhiên tái nhợt, trong tay Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm lấp lóe ảm đạm ánh sáng. Hắn hết sức, cũng không giữ lại chút nào bạo phát, nhưng bởi vì tu vi khoảng cách vẫn khó có thể chống lại huyết tổ. Đáng giận, Vân Phi Dương ánh mắt lấp lóe không cam lòng. "Tiểu tử," huyết tổ ngạo nghễ nói, "đây chính là giữa ta với ngươi chênh lịch. Tuy nhiên thấy không rõ tướng mạo, nhưng theo thanh âm bên trong có thể nghe ra, ngạnh kháng kiếm chiêu về sau, hắn giống như một chút việc đều không có." Vân Phi Dương đơn tay nắm chặt Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, trong lòng âm thầm suy nghĩ, muốn không nên dùng Chu Thiên kiếm trận. Đây là trước mắt hắn lớn nhất áp chủ bài. Nếu như thi triển đi ra còn đấu không lại, thì triệt để không có cách. Vân Phi Dương, huyết tổ cũng không có xuất thủ, mà chỉ nói, bản tổ hiện tại có chút thưởng thức ngươi, không bằng theo ta đi làm một phen kinh thiên động địa đại sự. Vân Phi Dương cười nói, đây là tại lôi kéo ta. Huyết tổ thản nhiên nói, bản tổ nhìn lên người không nhiều, ngươi tính toán bên trong một, cần phải cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Ha ha, Vân Phi Dương cười rộ lên. Siêu Thần Yêu Nhiệt 248-2462, chương 2458 để lục biến. Không tồn tại bản tổ nhìn lên người không nhiều, ngươi tính toán bên trong một, cần phải cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Nghe được câu này về sau, Vân Phi Dương ha ha cười rộ lên. Mẹ chứng, gặp qua trang bức, chưa thấy qua như thế trang bức, thật có lỗi. Vân Phi Dương nhún nhún vai, nói, ta người này ra thích làm lão đại, không thích làm thủ hạ. Huyết tổ chưa từ bỏ ý định, nói, tại đây hảo hãn vũ trụ bên trong, có vô số tộc quần cùng vị diện, mỗi người sau khi sinh liền bị chia làm lục cửu các loại, bị thiên đạo trói buộc, quả thật không công bằng. Chúng ta đã tồn tại ở trên đời này, thân phận cùng vận mệnh thì không nên bị ngoại lực hai bên, chỉ có đem đánh vỡ mới có thể đem công bình nắm giữ ở trong tay mình. Nghe được hắn khẳng khái sôi sục một phen ngôn ngữ, Vân Phi Dương khóe miệng hơi rút nói, cho nên ngươi nói làm một phen kinh thiên động địa đại sự là cách mạng, cách người nào mệnh, cách thiên chi mệnh, cách hết thảy bất công chi mệnh. Vân Phi Dương nhìn lấy hắn, nói, ngươi điên. Thiên địa vũ trụ tồn tại vĩnh cửu quy tắc đã kiện toàn, vạn vật sinh linh chảy nhỏ giọt không thôi uẩn dục, tên này muốn cách thiên mệnh quả thực cũng là đầu có vấn đề. Không phải ta điên, huyết tổ nói, là cái này hảo hãn vũ trụ theo thành lập mới bắt đầu thì điên, thì không nên tồn tại, liền cần có người đứng ra thay đổi hết thảy, người này là ngươi. Vân Phi Dương nói. Huyết tổ ánh mắt lấp lóe ánh sáng nói, không tệ, tốt a. Vân Phi Dương nói, ta cũng không có thời gian theo một người điên nói chuyện với nhau. Một tay phất lên, đem trường sinh trung thu hồi, quay người thì muốn ly khai. Cách thiên mệnh. Điên cuồng như vậy cử động. Nhàm chán như vậy hành vi. Hắn nhưng là không hứng thú. Cũng không có thời gian đi bồi tiếp đối phương chơi. Vù vù cuồn cuộn âm tà khí tức, điên cuồng vọt tới, phong tỏa bốn phương tám hướng. Huyết tổ lạnh lẽo âm a nói. Vân Phi Dương, ngươi bây giờ chỉ có hai lựa chọn. Một, quy thuận tại ta. Hai, chết. Cái này chữ chết thấu phát mạnh mẽ sát ý. Nếu như tu vi không cao vũ giả, sau khi nghe được khẳng định sẽ trong nháy mắt bảo thể mà chết. Vân Phi Dương sao lại không phải bị sợ hãi? Hắn nhích miệng cười nói, ta tuy nhiên không phải đối thủ của ngươi, nhưng muốn giết ta, ngươi còn làm không được. Hưu lưu quang lói lên, biến mất tại nguyên chỗ. Huyết tổ thấy thế, cả kinh nói, đại tốc độ thuật không tệ. Vân Phi Dương thi triển cũng là đại tốc độ thuật. Trong khoảnh khắc, hắn lấy cực nhanh tốc độ, đột phá âm tà thuộc tính trói buộc. Cả người biến mất tại trong vũ trụ mịt mờ. Tuy nhiên đánh không lại huyết tổ, nhưng chạy qua khó trách Vân Đại Tiện Thần rõ ràng thụ thương, cũng có thể biểu hiện rất bình tĩnh, cũng có thể có nhàn hạ thoải mái nghe đối phương đàm luận chính mình làm kinh thiên động địa đại sự. Huyết tổ đứng tại nguyên chỗ, tiên niệm khó có thể bắt được Vân Phi Dương tung tích. Lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi có thể chạy nhất thời, há có thể chạy cả đời. Vù vù khô lâu ngai vàng biến mất, huyết hồng khí tức tiêu tán. Mảnh tinh vực này khôi phục trước kia bình tĩnh, nhưng bởi vì chiến đấu, không gian bị phá hư vô cùng thê thảm. Muốn khôi phục, chí ít cần một đoạn tương đối dài thời gian. Hưu hảo hãn vũ trụ bên trong, thi triển đại tốc độ thuật Vân Phi Dương cực tốc mà đi, cho đến bay mấy ngày mấy đêm, rơi vào một mảnh hoang phế vị diện. Xác định huyết tổ không đuổi kịp, mới buông lỏng một hơi. Vẫn là quá yếu. Hắn ngồi xếp bằng xuống, lắc đầu nói, đột phá nửa bước đại đạo huyền tiên Vân Phi Dương, thực lực là so trước kia mạnh, nhưng khó có thể chống lại huyết tổ, cũng là không tranh sự thật. Vù vù không ngừng lưu động vòng xoáy hiện ra. Vân Phi Dương bắt đầu dựa vào đại hắc thiên thôn phệ thuật điều dưỡng bị hao tổn kinh mạch. Trong lúc đó, Thủy Trung suy nghĩ, như thế nào tăng cao tu vi có tư cách cùng huyết tổ nhất chiến. Đúng, Vân Phi Dương nói. Đại hồn huyết mạch bí pháp để lục biến lúc trước, huyết tổ từng đề cập qua. Nếu như thi triển là để lục biến, hắn có lẽ sẽ kiêng kỵ. Cách này để lục biến, như thế nào mới có thể lĩnh ngộ? Vân Phi Dương nỉ non nói. Tại vân vực lĩnh hội để ngũ biến thì hao phí không ít thời gian, muốn nâng cao một bước, sợ là khó như lên trời. Thái trưởng lão hẳn phải biết. Vân Phi Dương đứng dậy, lần lượt tiến về mấy chỗ hoang phế vì diện thu lấy năng lượng, cho đến thương thế khôi phục. Lần nữa trở về vân vực, thỉnh giáo thái trưởng lão, như thế nào lĩnh ngộ đại hồn huyết mạch bí pháp để lục biến? Vân vực thái trưởng lão biết được ý đồ đến, ngưng trọng nói, từ tổ tiên sáng tạo bí pháp này đến nay, tộc ta còn không có người lĩnh ngộ ra để lục biến. Không ai. Vân Phi Dương nhíu mày lại, không ai có thể lĩnh ngộ thì đại biểu không có kinh nghiệm có thể mượn giám a. Vân vực thái trưởng lão nói, đi qua vô số tiền bối nỗ lực, thủy chung không ai có thể lĩnh ngộ, rất có thể để lục biến cũng không tồn tại. Không thể nào. Vân Phi Dương khóe miệng co giật nói, đã tổ tiên định ra lục biến, hẳn là sẽ không dừng bước tại để ngũ biến đi. Hắn rõ ràng nhớ kỹ hoàn chỉnh đại hồn huyết mạch bí pháp ghi lại lục biến, màu tóc thì là để tứ biến cùng để ngũ biến kết hợp hóa thành màu trắng bạc. Để lục biến không tồn tại, hết lần này tới lần khác lưu lại ghi chép, chẳng phải là tại cùng tộc nhân mở một cách vô cùng lớn trò đùa? Chẳng lẽ tổ tiên cũng sống như mình tiện nghĩ đến đó? Vân Phi Dương nhất thời run rẩy một chút. Vân vực thái trưởng lão nói, đây là lịch đại liệt tổ liệt tông kinh qua thực hành phỏng đoán, ta thoạt đầu tin tưởng không nghi ngờ, cho đến khi ngươi xuất hiện mới thay đổi ý nghĩ này. Ách, Vân Phi Dương nói, Là sao Vân Vực Thái trưởng lão nhìn lấy hắn. Chân thành nói. Ngươi nắm giữ 2/5 huyết mạch. Có lẽ có thể nhìn trộm ra chưa bao giờ bước vào để lục biến. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Lần nữa trở về Vân Vực, không phải liền là vì thỉnh giáo a? Kết quả Thái trưởng lão lại nói, chính mình huyết mạch cao, có thể lĩnh ngộ, cái này hoàn toàn tương đương không có hỏi a. Ai? Vân Phi Dương thở dài một hơi. Không có kinh nghiệm tham khảo, chính mình ném lấy thạch đầu để đi qua sông, không thể nghi ngờ vô cùng khó khăn. Không thể theo Thái trưởng lão trong miệng biết được như thế nào lĩnh ngộ để lục biến. Vân Phi Dương chỉ có thể lên đường trở về Viêm Hàn Vực. Huyết tổ chưa bắt được hắn, như là tạm thời từ bỏ truy sát. Vân Phi Dương có thể thuận lợi trở về. Nhưng vừa mới đến, Dịch tiên sinh nhân tiện nói. Vân thành chủ, huyết điện phương diện lại có hành động. Ồ, Vân Phi Dương nghiêm túc. Dịch tiên sinh đem mới nhất thu hoạch được tình báo nói ra. Huyết điện phương diện xuất động 10 vạn đại quân. Đang hướng mê vụ chi cảnh bước đi. Mê vụ chi cảnh Vân Phi Dương nhìn lấy ở vào tinh không địa đồ hẻo lánh nhất khu vực bí cảnh. Nâng cằm lên nói. Chung quanh đây không có tộc quần tổ địa. Bọn họ đây là muốn làm gì tiểu gia hỏa? Đúng vào lúc này. Lâm Viễn Minh đi tới. Nói. Ngươi sợ chưa nghe nói qua. Mê vụ chi cảnh bên trong tồn tại một kiện chí bảo. Cái gì chí bảo? Vân Phi Dương đến hứng thú. Lâm Viễn Minh nói. Tương truyền tại 100 vạn năm trước. Một tên tiến vào hồng mông chi cảnh đại đạo huyền tiên. Đem từ tự luyện chế bản mệnh tiên ấm lưu tại mê vụ chi cảnh. Đại đạo huyền tiên bản mệnh tiên ấm. Vân Phi Dương ánh mắt nhất thời nóng rực lên, hiển nhiên vô cùng động tâm. Lâm Viễn Minh nói. Mê vụ chi cảnh tại vũ trụ bí cảnh bên trong không đáng chú ý. Nhưng bởi vì có cường giả còn sót lại bản mệnh tiên ấm. Thủy Trung hấp dẫn lấy các vực vũ giả. Vân Phi Dương không ngoài ý muốn. Dù sao mình vừa đến việc này cũng là trong lòng mong mỏi. Siêu thần yêu nhiệt 248-2463. Chương 2459 địch tập đại đạo huyền tiên tuy nhiên không phải võ đạo điểm cuối. Nhưng ở hảo hãn vũ trụ bên trong. Không thể nghi ngờ là phi thường cường đại tồn tại. Như thế đứng đầu cường giả. Tiến vào hồng mông chi cảnh trước. Đem chính mình bản mệnh tiên ấm lưu tại mê vụ chi cảnh. Tự nhiên làm cho người ré mắt. Vô số năm qua. Rất nhiều cường giả vì đạt được đại đạo huyền tiên còn sót lại bản mệnh tiên ấm. Lần lượt tiến vào bí cảnh. Lần lượt không công mà lui. Mê vụ chi cảnh cũng không có nguy hiểm quá lớn tính. Muốn tìm đến chí bảo lại vô cùng khó khăn. Theo lần lượt tiến vào. Lần lượt tay không mà về. Rất nhiều vũ giả dần dần tỉnh táo lại. Ý thức được loại này đỉnh phong chí bảo. Muốn đạt được vẫn phải nhìn cơ duyên. Cho đến ngày nay. Có quan hệ đại đạo huyền tiên còn sót lại bản mệnh tiên ấm sự tình. Dần dần bị thế nhân quên. Ngẫu nhiên có vũ giả theo trong cổ tịch biết được. Hội ôm thử một chút thái độ đến đây. Kết quả vẫn không có cái gì thu hoạch. Lâm Viễn Minh lúc tuổi còn trẻ từng tiến vào mê vụ chi cảnh. Ở bên trong đau khổ tìm kiếm mấy năm. Không tìm được chí bảo. Chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Lâm tiền bối. Vân Phi Dương nói. Ngài ý là. Huyết điện phương diện lần này điều động nhiều người như vậy. Lại là đi mê vụ chi cảnh tìm kiếm còn sót lại bản mệnh tiên ấm. Lâm Viễn Minh nói. Nếu như không phải vì này. Ta thật là khó có thể lý giải được. Bọn họ tại sao lại đi như vậy xa xôi tinh vực. Vân Phi Dương nhíu mày lại. Đại đạo huyền tiên lưu lại chí bảo tồn tại 100 vạn năm. Không ai có thể được đến. Huyết tổ khẳng định biết. Bây giờ lại phái nhiều người như vậy tiến về. Chẳng lẽ có đầu mối gì Vân thành chủ. Dịch tiên sinh nói. Có phải hay không là đối phương dự kế. Cố ý dẫn dụ chúng ta tiến về mê vụ chi cảnh có khả năng này. Vân Phi Dương không có đầu óc phát sốt, mang đại quân tiến về mê vụ chi cảnh, hắn nhất định phải điều tra rõ ràng. Làm sao điều tra rõ ràng vẫn phải dựa vào tiềm phục tại huyết điện phân đường đạo thứ nhất thân thể. Mố vực. Huyết điện phân đường. Dùng tên giả vì quan sơn bá Vân Phi Dương đạo thân. Tìm tới huyết thập bát nói. Thập bát ca, ta lúc nào mới có thể đi vào tổng bộ không vội? Huyết thập bát nói, cũng nhanh. Sau đó khó hiểu nói, huynh đệ, ngươi gần đây giống như lại thay đổi, lúc trước Vân Phi Dương cho hắn cảm giác rất không có cảm tình, bây giờ còn trở nên ôn hòa lên. Ai? Vân Phi Dương nói, không dối gạt thập bát ca. Lúc trước tiểu đệ tại tu luyện huyết chú lúc xuất hiện đường rẽ, tạo thành tính tình rất không ổn định. Huyết thập bát nhất thời khẩn trương nói, huynh đệ, không có sao chứ, đây là thật quan tâm. Dù sao, không có Vân Phi Dương, hắn không có địa vị hôm nay. Không có việc gì. Vân Phi Dương cười nói, đã bị hóa giải. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Huyết thập bát yên tâm lại, nói, huynh đệ, võ chi đạo ở chỗ tiến hành theo chất lượng, dục tốc bất đạt. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương nói, ta hiểu rõ, thập bát ca. Đúng, hắn cố ý lời nói khách sáo nói. Gần đây bách tộc liên minh liên tiếp diệt ta huyết điện không ít thành viên. Khí diễm rất là phách lối. Tổng bộ phương diện là sao án binh bất động đâu? Huyết thập bát cười nói, huynh đệ, yên tâm đi. Bách tộc liên minh không còn bao lâu thì đến đầu sóng. Vân Phi Dương nói, chỉ giáo cho huyết thập bát dựa vào truyền âm nói, huynh đệ, có một số việc không có nhất định thân phận rất khó biết, nhưng ngươi sư huynh đệ ta nói cho ngươi cũng không sao. Vân Phi Dương vỉnh tai yên tĩnh nghe. Huyết thập bát nói, theo ta được biết, tổng bộ gần đây phái không ít thành viên tiến về mê vụ chi cảnh, đi tìm một kiện chí bảo. Ồ, Vân Phi Dương nói, hạng gì chí bảo? Huyết thập bát lắc đầu nói, cái này cũng không biết, nhưng theo đường chủ nói, nếu như tìm tới món kia chí bảo, chủ thượng liền có thể nhất cử bước vào đại đạo huyền tiên. Thật sao? Vân Phi Dương âm thầm giật mình. Quyển kia mệnh tiên ấm có thể trợ huyết tổ đột phá đại đạo huyền tiên, tin tức này nhưng là rất không tốt a. Dù sao đối phương đã rất mạnh, nếu như lại đột phá, vậy căn bản không có đánh. Không được. Đặt mình vào tổng bộ Vân Phi Dương, một phen sau khi tự hỏi, ngưng trọng nói, phải đi một chuyến mê vụ chi cảnh. Hắn đi nói, là mình đi, không cần bất luận kẻ nào. Lâm Viễn Minh biết được về sau, nói, ngươi thân là minh chủ, không thể tùy tiện mạo hiểm, để ta đi. Lâm tiền bối. Vân Phi Dương nói, chủ sở liên minh còn cần ngài thủ hộ, tuyệt đối không thể rời đi. Lâm Viễn Minh tồn tại, là quản thúc huyết điện. Nếu như không có hắn lời nói, huyết tổ khẳng định đã sớm phái vũ giả quy mô đánh tới. Tình huống bây giờ là huyết điện phương diện có huyết tổ cường giả như vậy, phía liên minh mặt có Vân Phi Dương cùng Lâm Viễn Minh dạng này nửa bước đại đạo huyền tiên. Nếu như nhất định phải phân ra thắng bại, đến tràng đại quyết chiến, bất kỳ bên nào dù là lấy tới cuối cùng chiến thắng đều sẽ nỗ lực vô cùng thê thảm đau đớn đại giới. Vân học đệ, Hiên Viên Vấn Thiên nói, ta đưa ngươi đi. Vân Phi Dương hơi chút cân nhắc, nói, có thể. Học trưởng thiên tư bất phàm, để hắn đi cùng, đến cùng có thể vì chính mình cung cấp trợ giúp, thứ hai cũng coi như học hỏi kinh nghiệm. Hai người chuẩn bị một phen, quyết định lần hai ngày trước hướng mê vụ chi cảnh. Chỉ là đến ngày thứ hai, chuẩn bị rời đi Viêm Hàn vực lúc, tinh không bên ngoài đột nhiên hiện ra cuồn cuộn khí tức. Địch tập chấn thủ tổng bộ La Mục cùng Vân Lịch bọn người nhao nhao bay ra ngoài. Chiến giáp khoác thân thể, ánh mắt lấp lóe ngưng trọng. Hưu hưu hưu, đúng vào lúc này, từng đạo kim sắc quang mang xuyên qua không gian hàng rào, như là như lưu tinh hiện ra tại vực nội thương không ở giữa. Xoát xoát, liên minh trên giáo trường, mấy vạn tên đế cấp linh tộc binh lính tại La Mục bọn người thống lĩnh phía dưới phi thân lên, treo giữa không trung, cùng đếm vạn vệt ánh sáng đối kháng. Bọn họ sớm đã nghiêm chỉnh mà đối đãi, chỉ muốn tướng quân ra lệnh một tiếng, khẳng định bảo phát tu vi giết đi qua. Vù vù, Viêm Hàn vực thương không ở giữa, tại hai loại khác biệt khí tức ăn mòn hạ, bày biện ra vặn vẹo hình, bầu không khí trở nên cực đè nén. Vù vù, La Mục cùng Vân Lịch mấy người cũng là khí tức phóng thích, tổn thất chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Làm gì đâu đột nhiên. Vân Phi Dương rơi ở trên thành lầu. Cười nói. Cũng không phải địch nhân. Làm gì làm Dương cung bạc kiếm không là địch nhân. La Mục cùng Vân Lịch bọn người khẽ giật mình. Nhưng vào lúc này. Thủ tại thương không ở giữa cao nhất kim quang dần dần tiêu tán. Bày biện ra một tên khí vũ hiên ngang anh tuấn uy vũ nam tử. Khóe môi nhích lên ôn hòa mỉm cười. Ngọa Tào La Mục thấy thế, bật thốt lên, anh vợ không tệ. Theo kim quang hiển hiện chính là cùng các huyên để phân biệt thật lâu Long Trấn Vũ. Tên này thân xuyên chất liệu đặc thù kim sắc chiến giáp. Ở ngực có khắc đặc biệt huy chương. Nhìn qua làm thật uy vũ bất phàm. Lâm Viễn Minh kinh ngạc nói, Long tộc chiến tướng Vân Phi Dương cũng thật bất ngờ. Dù sao đã từng hắn, nhưng là giả mạo qua Long tộc chiến tướng đây. Phấn khởi. Long Trấn Vũ cười nói, ta phụng Long Hoàng chi mệnh, chỉ huy trong tộc tinh nhuệ chi sư, đến đây bách tộc liên minh, cùng một chỗ chống lại huyết điện. Vừa dứt lời, mấy vạn kim quang dần dần tiêu tán, bày biện ra từng người thân xuyên kim sắc chiến giáp Long tộc vũ giả. Theo bọn họ thấu phát khí tức đến xem, rõ ràng đã đạt tới đế cấp mức độ. Vân Phi Dương cười nói, hoàn nghịnh. Hoàn nghịnh. La Mục mấy người cũng là nhích miệng cười rộ lên. Thương không ở giữa áp lực khí tức nhất thời tiêu tán. Linh tộc binh lính nhao nhao rơi vào trên giáo trường. Siêu thần yêu nhiệt 248-2464. Chương 2460 mạnh nhất huyết mạch đột nhiên xuất hiện tại Viêm Hàn vực. Thương không ở giữa mấy vạn đạo lưu quang. Không là địch nhân. Mà chính là lấy Long Trấn Vũ cầm đầu Long tộc tinh nhuệ. Khó trách huyết điện dám cùng bách tộc khai chiến. Duy chỉ có không dám đi trêu chọc Long tộc. Nguyên lai cái này tộc quần thật mạnh. Đến đây mấy vạn tên Long tộc thành viên. Tu vi đều đạt tới đế cấp. Tuy nhiên phẩm giai nhiều tại nhất nhị phẩm. Nhưng nhìn chung các tộc. Các vực. Không có ai có thể cầm ra được. Để Vân Phi Dương vừa lại kinh ngạc lại mừng rỡ là. Long Trấn Vũ tại Long vực tổ địa một phen tu luyện về sau. Thực lực đã đột phá đến đế phía trên. Còn trở thành Long tộc chiến tướng. Đi theo chính mình Nam Chinh Bắc chiến huyên đệ. Dựa vào chính mình nỗ lực. Thành tựu càng mạnh cảnh giới. Cái này khiến hắn rất vui mừng. Cũng ý thức được năm đó đem lưu tại Long tộc tổ địa là phi thường sáng suốt lựa chọn. Tổng bộ trong đại điện. Long Trấn Vũ lấy ra đại biểu Long Hoàng tín vật. Nói. Bách tộc gặp nạn. Long tộc không thể không đếm xỉa đến. Cho nên Long Hoàng đặc phái ta đến đây trợ giúp. Lâm Viễn Minh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Long tộc cách này tộc quần từ trước đến nay việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Sao lại đột nhiên đến trợ giúp? Nguyên nhân rất đơn giản. Bách tộc liên minh minh chủ là Vân Phi Dương, nếu như đổi lại vẫn là Lâm Viễn Minh làm minh chủ. Long Hoàng khẳng định không để ý tới. Nhưng Long tộc ăn nhân ve ni chi đẳng công tước. Nhất định phải toàn lực hiệp trợ. Nói đơn giản. Long tộc sở dĩ điều động chiến tướng và mấy vạn tên tinh nhuệ, hoàn toàn xem ở Vân Phi Dương trên mặt mũi. Về phần người khác, đó là một chút mặt mũi sẽ không cho. Vân Phi Dương cười nói. Ta hiện tại chính là lúc dùng người. Ngươi mang theo Long tộc tinh nhuệ mà đến. Không thể nghi ngờ là đưa than khi có tuyết. Đối kháng huyết tổ gánh nặng đường xa. Nếu có cường lực đại quân sẽ chỉ càng thêm có lực lượng chống lại. Huống chi. Long tộc liên minh. Chẳng khác nào hướng huyết điện tuyên chiến. Đối phương biết được về sau. Khẳng định sẽ có không nhỏ áp lực. Long Trấn Vũ đến về sau. Bị ủy nhâm tướng quân chức. Mấy vạn tên Long tộc tinh nhuệ từ Gia Cát Cẩm phụ trách huấn luyện. Tranh thủ mau chóng biết rõ cùng thành thảo vận dụng vạn cổ binh pháp. Phi Dương cả. Viêm Sương nói. Bên ta đế cấp vũ giả cùng sở hữu 16 vạn. Đế phía trên hơn 300 tên. Chắc là có thể cùng huyết điện phân cao thấp đi. Còn chưa đủ. Vân Phi Dương lắc đầu nói. Nhiều như vậy đế cấp nhìn qua rất ngưu bức. Trên thực tế. Trừ bỏ hắn tự mình bồi dưỡng 100.000 linh tộc tinh nhuệ bên ngoài. Các tộc đế cấp vũ giả. Cảnh giới phổ biến tại nhất nhị phẩm. thuộc về vừa mới bước vào đế cấp mức độ. Loại tầng thứ này, tại các vực tuyệt đối là kinh khủng tồn tại. Nhưng đối mặt huyết điện vẫn là kém chút. Dù sao cái sau có thể đề bạc phẩm giai máu. Đương nhiên, không phải không hy vọng. Thực lực khoảng cách có thể theo vũ khí trang bị, thậm chí trên trận pháp để đền bù. Vân Phi Dương tin tưởng vững chắc. Chỉ cần cho mình đầy đủ thời gian, các tộc đế cấp vũ giả tuyệt đối có thể kích phát ra mạnh nhất chiến đấu lực tới. Long Chấn Vũ mang theo long tộc tinh nhuệ mà đến. Bách tộc liên minh không chỉ có đề bạc chiến đấu lực cũng tăng lên rất nhiều sĩ khí. Nhưng La Mục cùng Vân Lịch bọn người cũng rất phiền muộn. Bởi vì bọn hắn theo khí tức bên trong phát giác được. Long Chấn Vũ giống như mạnh hơn chính mình a. Anh vợ. La Mục nói chúng ta luận bàn một chút có thể. Long Chấn Vũ sảng khoái đáp ứng. Quá trình chiến đấu thì không tỉ mỉ nói. Nửa canh giờ luận bàn bên trong, La Mục bị kích phát long tộc huyết mạch anh vợ ngược liên tục bại lui. Phù phù. Cuối cùng, hắn suy yếu ngã trên mặt đất, nói, không đánh, không đánh ta tới. Vân Lịch đứng ra. Kết quả không bao lâu liền giống như La Mục. Bị đánh không có chút nào chống đỡ chi lực. Như bùn nhão co lắp trên mặt đất. Vân Phi Dương nói cái này long tộc huyết mạch quả nhiên cường đại. Theo Tu Vi nhìn lại, Long Chấn Vũ cùng La Mục Vân Lịch bọn người không khác gì nhiều. Nhưng trong lúc giao thủ kích phát long tộc huyết mạch, hoàn toàn áp chế bọn hắn đều loại thần thông. Lâm Viễn Minh nói long tộc huyết mạch là công nhận vũ trụ mạnh nhất huyết mạch một trong. Thật sao? Vân Phi Dương đến hứng thú. Nói Lâm tiền bối, trong vũ trụ mạnh nhất huyết mạch là cái gì? Cái này Lâm Viễn Minh hơi chút trầm mặt, vẻ mặt nghiêm túc nói. Tại ta trong nhận thức biết, trong vũ trụ mạnh nhất huyết mạch hẳn là cổ thần huyết mạch. Cổ thần huyết mạch? Vân Phi Dương khẽ nhíu mày. Đột nhiên, hắn nhớ tới năm đó Trầm Tiểu Vũ từng đề cập qua Thái Vũ cổ thần. Khi đó Vân Phi Dương cũng không biết sư tôn tục danh Thái Vũ, cũng không biết là Trầm Tiểu Vũ ngoại tầng tổ phụ. Hiện tại lại tỉ mỉ nghĩ lại, âm thầm cả kinh nói, Tiểu Vũ nói tới Thái Vũ cổ thần, khẳng định là chỉ sư tôn. Chẳng lẽ hắn nắm giữ cổ thần huyết mạch? Lâm Viễn Minh lại nói, cổ thần chính là cổ lão chi thần. Nghe nói đã thành tựu đại đạo đỉnh phong, tâm niệm nhất động liền có thể khai mở vũ trụ, thành lập trật tự, hình thành vô số vị diện. Vân Phi Dương cả kinh nói, ngưu như vậy? Lâm Viễn Minh nói, chỉ tiếc điên phong chi thượng còn có vĩnh hằng, không có bước vào một bước này. Dù là nắm giữ khai thiên tích địa thực lực, cũng chung quy khó địch nổi năm tháng trôi qua. Lâm tiền bối ý là cổ thần khó địch nổi năm tháng trôi qua, thọ nguyên hao hết, đã thân vẫn? Vân Phi Dương nói. U V G W W M. Lâm Viễn Minh gật đầu nói. Vân Phi Dương lắc đầu nói, khai mở vũ trụ, thành lập vô số vị diện đại năng, đều tránh không khỏi thọ nguyên hao hết chi kiếp. Trên đời này thật có vĩnh hằng sao? Lâm Viễn Minh đắng chát cười nói, không có bước vào đại đạo huyền tiên, không có bước vào đại đạo vĩnh hằng, ta đám sinh linh lại có tư cách gì đi nghiên cứu thảo luận vĩnh hằng? Cũng thế, Vân Phi Dương bỏ qua một bên đề tài, nói, Lâm tiền bối, cổ thần đã vấn lạc, khẳng định như vậy có hậu duệ tồn tại a? Lâm Viễn Minh nói, cổ tộc có hậu duệ, tên là cổ tộc, nhưng vô cùng hiếm thấy. Ta sống lâu như thế, chỉ nghe nói qua hai người có thể là cổ tộc hậu nhân. Người nào? Vân Phi Dương hiếu kỳ nói. Lâm Viễn Minh nói, một là đạo hóa lão nhân. Đạo hóa lão nhân? Vân Phi Dương kinh hãi không thôi. Người nghe nói qua ác? Cái này hơi có nghe thấy. Vân Phi Dương qua loa tắc trách nói. Lâm Viễn Minh không để ý, nói, trăm vạn năm trước, trong vũ trụ xuất hiện một tên thần bí vũ giả, tự xưng đạo hóa lão nhân, lấy vô thượng tu vi đánh sấp các tộc cường giả, trở thành chói mắt nhất tồn tại. Về sau các tộc thái trưởng lão liên thủ cùng đánh một trận, vẫn khó địch lại, được thế nhân xưng là đương thời mạnh nhất. Vân Phi Dương thầm nghĩ, Không nghĩ tới đạo hóa lão nhân lợi hại như thế. Khó trách trong trí nhớ. Các tộc cường giả gặp hắn đều muốn cung cung kính kính. Cũng không biết hắn cùng sư tôn ai mạnh ai yếu đâu, một bên suy nghĩ. Vừa lên tiếng nói. Lâm tiền bối. Đạo hóa lão nhân cùng cổ tộc có quan hệ, Lâm Viễn Minh nói. Tương truyền cổ tộc có một bí pháp. Có thể huyễn hóa to lớn thân thể. Được xưng là cổ tộc chiến thần chi thể. Lúc ấy hắn cùng các tộc thái trưởng lão lúc giao thủ từng thi triển qua. Vì vậy bị suy đoán ra. Rất có thể cũng là cổ thần hậu duệ. Thì ra là thế. Vân Phi Dương nói. Lâm tiền bối. Người thứ hai là ai? Lâm Viễn Minh vẻ mặt nghiêm túc nói. Người thứ hai chính là Thái Vũ. Vân Phi Dương tuy nhiên lúc trước đã đoán. Nhưng rõ ràng sau khi nghe được, biểu hiện trên mặt vẫn bày biện ra ngốc trệ. Lâm Viễn Minh không có chú ý tới mặt của hắn bộ biến hóa. Nói. Đạo hóa lão nhân chỉ là hư hư thực thực. Thái Vũ thì hầu như chắc chắn nắm giữ cổ thần huyết mạch. Bởi vì hắn có thể hoàn toàn thi triển ra cổ tộc chiến thần chi thể. Siêu thần yêu nghiệt 248-2465. Chương 2461 Tế Vũ Lâu sát thủ nói về Thái Vũ lúc. Lâm Viễn Minh trong ánh mắt thấu phát kính sợ. Vân Phi Dương còn không có loại cảm giác này. Do hỏi. Lâm tiền bối. Cổ tộc chiến thần chi thể rất lợi hại phải không, thân là thần giới chiến thần hắn. Đối chiến thần hai chữ vô cùng để ý. Lâm Viễn Minh nhớ lại từng nghe đến truyền thuyết. Vẻ mặt nghiêm túc nói. Nếu như đây là một loại thần thông, một loại thể chất, lại hoặc là một loại vũ khí, tuyệt đối đều là mạnh nhất ngưu như vậy. Vân Phi Dương không cam lòng thầm nghĩ. Sư tôn có thần thông mạnh mẽ như vậy, làm sao lại không truyền cho ta đây? Tên này suy nghĩ nhiều. Thái Vũ coi như đem cổ tộc chiến thần chi thể truyền cho hắn, khẳng định cũng vô pháp tu luyện. Bởi vì chỉ từ tiền tố cổ tộc hai chữ liền có thể nhìn ra, tuyệt đối cần tương quan huyết mạch. Vân Phi Dương cũng không có tiếp tục hỏi thăm nữa. Hắn thấy, biết được sư tôn là cổ tộc hậu nhân, biết được trên đời mạnh nhất huyết mạch đã đầy đủ. Kế tiếp còn là mau chóng lên đường tiến về mê vụ chi cảnh. Học trưởng, chúng ta đi thôi. U, V, G, W, W, M. An bài tốt hết thầy sau. Vân Phi Dương mang theo Hiên Viên Vẫn Thiên rời đi, phi hành tốc độ cao tại vô tận tinh không bên trong. Đúng trên đường, hắn cũng lúc đó nhớ tới cái gì. Nói, sư tôn là nhỏ mưa ngoại tầng tổ phụ. Cả hai có liên hệ máu mủ. Nàng hẳn là cũng tính toán nửa cái cổ tộc hậu nhân a, có thời gian. Đi chân vũ thần vực một chuyến. Thật tốt hỏi thăm hỏi thăm. Tại giải quyết Tác La vực cùng nhất thống chân vũ thần vực về sau, Trầm Tiểu Vũ liền ở lại nơi đó tu luyện, không có đi theo Vân Phi Dương tìm tổ quy tông. Vân học đệ, Hiên Viên Vẫn Thiên nói, mê vụ chi cảnh khoảng cách nơi đây xa xôi, chúng ta sợ cần thời gian mấy năm mới có thể đuổi tới. Cao đẳng vũ trụ vô biên vô hạn, mê vụ chi cảnh lại khoảng cách Viêm Hàn vực rất xa xôi. Đế cấp vũ giả muốn chạy tới, chí ít cần thời gian mấy chục năm. Cần dùng bao lâu? Vân Phi Dương cười nói, một tháng liền có thể đuổi tới. Một tháng? Hiên Viên Vẫn Thiên ngạc nhiên. Vù vù, đúng vào lúc này, một cuồn cuộn dược dị khí tức nổi lên, bao phủ tại quanh người hắn. Đây là Hiên Viên Vẫn Thiên nói. Một loại thần thông hưu vừa dứt lời. Thân thể nhất thời không bị khống chế hướng vô tận tinh không bay đi. Thật là nhanh tốc độ, Hiên Viên Vẫn Thiên cả kinh nói. Vân Phi Dương truyền âm nói. Học trưởng, ổn định tâm thần. Ta phải thêm nhanh. Đang khi nói chuyện, đại tốc độ thuật toàn diện phóng thích. Hai người nhất thời hóa thành lưu quang. Lấy mắt thường khó gặp tốc độ biến mất tại nguyên chỗ. Theo đại tôn giả trong trí nhớ thu hoạch loại thần thông này, mặc dù không cách nào cung cấp mạnh đại chiến đấu lực, lại mang đến cường hãn hơn tốc độ. Dùng tại đi đường cùng chạy trốn bên trên vẫn là rất thoải mái. Hưu hưu, hai đạo lưu quang tại trong vũ trụ đi nhanh. Mà căn cứ loại tốc độ này phán đoán, đại khái chỉ cần hơn 10 ngày liền có thể đạt tới mê vụ chi cảnh. Oanh oanh, một chỗ bên trong tinh vực, đinh tai nhức ấp báo hưởng liên tiếp truyền lại. Không gian gặp dư uy ăn mòn. hiện lên đại quy mô đổ sụt. Nếu có đế phía trên ở hiện trường, mắt thấy một màn này khẳng định sẽ bị rung động thật sâu. Rầm rầm rầm tiếng nổ lớn vẫn đang vang lên. Mà phá toái không gian bên trong, chỉ thấy hai đạo quang mang khi thì đập vào, khi thì tách ra. Giao chiến khu vực ngoại đạo giới nội, đứng thẳng một tên phong độ công tử Văn Nhã Ca. Hắn chau mày nói, Lý lão giống như rơi xuống hạ phong. Người này là ai? Thông vận thương hội hội trưởng nhi tử, Chu Chân trong tinh không chiến đấu ánh sáng một trong, chính là hắn thiếp thân bảo tiêu Lý lão. Oanh tiếng vang lần nữa truyền đến. Lý lão ngưng tụ cuồn cuộn pháp tắc chi lực cùng ánh sáng chạm vào nhau, nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Đợi ổn định thân thể, một ngụm máu vẩy ra mà ra. Ha ha ha, quang mang kia nhược hóa, bày biện ra một tên lão giả tóc trắng. Ánh mắt của hắn lấp lóe khinh thường nói, thông vận thương hội kim bài bảo tiêu cũng không gì hơn cái này. Lý lão xóa đi khóe miệng chảy máu, một quang lãnh lệ nói, các hạ là Tế Vũ Lâu sát thủ. Tế Vũ Lâu phương này hảo hãn vũ trụ bên trong một sát thủ tổ chức, nếu như không phải huyết điện hoành không xuất thí, vũ giả đàm luận này cái tổ chức tối thần bí khẳng định thiếu không Tế Vũ Lâu. Không tệ, lão giả thản nhiên nói. Lý lão lạnh lùng nói, có người xuất tiền muốn công tử nhà ta mệnh không tệ. Lão giả chi tiết nói. Lý lão cũng không có hỏi thăm là ai, bởi vì hắn biết Tế Vũ Lâu một mực lấy tiền giết người, theo không để lộ cố chủ. Chu Chân nói, có thể dùng tiền thuê mướn mạnh nhất sát thủ tổ chức tới giết ta, cái kia người sau lưng thực tài lực hùng hậu a. Lý lão nhất thời nghĩ đến cái gì, trầm giọng nói, tam thập lục thương hội tại đây hảo hãn vũ trụ bên trong có rất nhiều cửa hàng tổ chức, quy mô lớn nhất liền có Chu Chân phụ thân đặt mua thông vận thương hội, lần thì là tam thập lục thương hội. Cái gọi là tam thập lục thương hội, tên đầy đủ vì 36 vực liên hợp thương hội, từ 36 cái đại vực bên trong mạnh nhất thương hội liên hợp tạo ra. Tại sao muốn liên hợp lại? Chủ yếu vẫn là thông vận thương hội quá mạnh, làm sinh tồn, vì cạnh tranh, chỉ có thể liên thủ tới đối kháng. Đồng hành là oan gia, lời này một điểm không giả. Tam thập lục thương hội cùng thông vận thương hội trong tối đấu đá nhau mấy trăm năm, thảm liệt trình độ hoàn toàn không kém gì hai quân giao chiến. Cũng bởi vì nhiều lần phát sinh xung đột, khiến cho hai cái thương hội oán hận chất chứa rất sâu. Cho nên khi Chu Chân nói lên có thể mời được Tế Vũ Lâu sát thủ, cần phải cường đại tài lực chống đỡ, Lý lão trong nháy mắt liền nghĩ đến tam thập lục thương hội. Hừ, hắn âm thanh lạnh lùng nói, đấu không lại ta thông vận thương hội, liền thuê mướn sát thủ đến ám sát công tử nhà ta. Tam thập lục thương hội thật đúng là bị ổi ác. Nói xong sao? Lão giả mặt không đổi sắc nói, nói xong ngươi cùng công tử nhà ngươi liền nên xuống địa ngục. Vù vù, đang khi nói chuyện, một tay giơ lên cuồn cuộn lực lượng gào thét phun trào. Đừng nhìn người này dung mạo không đáng để ý, nhưng thấu phát khí tức lại là hoàn toàn không kém gì huyết điện đại tôn giả. Vũ trụ quá lớn, không chừng một ít địa phương, một cái tổ chức nào đó thì có sắp bước vào nửa bước đại đạo huyền tiên đỉnh phong đế phía trên đây. Đã bị thương Lý lão cảm thụ được cái kia cỗ tràn ngập ra khí tức, trong lòng nhất thời dâng lên mãnh liệt bất an. Công tử ngài đi trước. Đột nhiên hắn ngưng tụ tất sinh chi lực, trở tay vung hướng hư không, chấn tải bao phủ Chu Chân xung quanh đạo giới bên trên, làm trong nháy mắt hướng về sau bão bay. Nhìn lấy chính mình cùng Lý lão càng ngày càng xa, nhìn lấy hiện ra đồi phế bóng lưng, Chu Chân bi thống nói. Lý lão hô, Lý lão hít sâu một hơi, cả người tựa như trong nháy mắt già nua, quanh thân cũng dần dần hiện ra tinh quang tới. Linh hồn tự bảo Tế Vũ Lâu sát thủ biến sắc, lúc này thi triển thân pháp biến mất. Không từ từ đi xa Chu Chân, nhìn thấy tinh quang bao phủ Lý lão quanh thân, lại cũng khó có thể bình tĩnh, muốn xách cả mí mắt giống to. Hai người mặc dù là chủ tớ, nhưng ở chung thời gian lâu dài, tự nhiên thành lập thâm hậu tình cảm. công tử. Bị điểm điểm tinh quang bao phủ Lý lão. Truyền đến âm thanh yếu ớt. Nếu có kiếp sau, lão hủ còn làm công tử người hầu. Không không Chu Chân tê tâm liệt phế gào thét. Âm âm đột nhiên, vỡ vụn vũ trụ truyền đến tiếng vang, nương theo năng lượng thật lớn ba động. Bành bành bao phủ Chu Chân quanh thân đạo giới, nhất thời hóa thành hư vô. Siêu thần yêu nhiệt 248-246-6. Chương 2462 lấy người tiền tài. Vì người tiêu tài Lý lão tu vi tuy nhiên so ra kém đại tôn giả, nhưng mà yếu hơn không nhiều. Cho nên khi hắn thiêu đốt tiên hạch, thiêu đốt linh hồn, hình thành nổ tung vẫn là tương đối khủng bố. Vù vù năng lượng gào thét, hướng về càng xa không gian dập dờn. Không không đặt mình vào khu vực an toàn Chu Chân thần sắc ngốc trệ, trong mắt hiện lên nước mắt. Từ nhỏ đến lớn, Lý lão một mực bảo hộ ở bên người, mặc dù là bảo tiêu, nhưng càng giống thân nhân cùng đạo sư. Bây giờ vì bảo vệ mình, lựa chọn linh hồn tự bảo, rơi vào cái hồn phi phách tán hạ tràng. Cái này khiến Chu Chân khó có thể tiếp nhận, khó có thể chịu đựng. A, hắn ôm đầu thống khổ kêu to lên. Tiểu tử, đột nhiên bên tai truyền thanh âm lãnh lệ, nói theo hắn mà đi đi. Ông ông không gian vặn vẹo, tế vũ lâu sát thủ từ đó xuất hiện. Tuy nhiên bị linh hồn tự nổ tung mình đầy thương tích, nhưng như là cũng không có gì nguy hiểm chí mạng. Đây là chạy nhanh, lại vận dụng bí pháp. Nếu không chính diện đi tiếp nhận Lý lão tự bảo, nhất định thịt nát xương tan. Răng rắc Chu Chân nắm chặt quyền đầu, cả giận nói. Là ngươi hại Lý lão sát thủ nhẹ nhàng nâng tay lên, ngưng tụ cuồn cuộn lực lượng, thản nhiên nói. Lấy người tiền tài, vì người tiêu tai, là ta tế vũ lâu tôn chỉ. Chu Chân ánh mắt lấp lói lửa giận càng thêm mãnh liệt. Hận hận nói. Tế vũ lâu ta Chu Chân hội để cho các ngươi trả giá đắt, ngươi không có cơ hội này. Sát thủ đang khi nói chuyện, một tay đập tới. Vù vù cuồn cuộn pháp tắc chi lực gào thét mà đến. Mang theo lực lượng đủ để đem chỉ có đế cấp tu vi Chu Chân trong nháy mắt mạt sát. Thông vận thương hội hội trưởng nhi tử. Tuy nhiên nhiều tiền không có tiếng địa phương, nhưng tu vi kém rất. Đối mặt loại này đỉnh phong sát thủ, có thể làm chỉ có chờ chết. Hô hô hô cuồn cuộn chi lực càng lúc càng gần. Chu Chân tuy nhiên đầy giấy lửa giận, nhưng trong lòng dâng lên mãnh liệt bất an. Muốn chết a, hắn nhắm mắt lại mục đích. Thầm nghĩ. Lý lão, đừng đi quá nhanh. Ta tới tìm ngươi hưu đột nhiên. Sau lưng thổi tới cuồng phong, bên tai vang lên thanh âm. Chu công tử trùng hợp như vậy, ở chỗ này gặp được ngươi. Chu Chân thần sắc khẽ giật mình. Cái thanh âm này có điểm giống Vân Phi Dương Oanh. Đúng vào lúc này, bên tai truyền đến tiếng vang, chấn động đến hắn màng nhĩ đau nhức, linh hồn đều run lẩy bẩy. Chu Chân nỗ lực mở to mắt, phát hiện mình đặt mình vào đạo giới bên trong, mà ở bên ngoài, các loại năng lượng điên cuồng gào thét. Giống như quần ma loạn vũ u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tế vũ lâu sát thủ nhíu mày. Hắn nhìn về phía nơi xa tinh không, chỉ thấy hai đạo lưu quang phảng phất tê liệt không gian cực tốc mà tới. Tại chính mình sắp diệt đi Chu Chân lúc, nhất định là hai đạo lưu quang bên trong một. Ngưng tụ đạo giới đem đối phương bảo vệ soát Vân Phi Dương thả chậm tốc độ. Cùng Hiên Viên Vẫn Thiên vững vàng tại Chu Chân bên cạnh. Cười nói. Chu công tử, ngươi thật giống như gặp được phiền phức. Muốn hay không Vân Mỗ hỗ trợ? Chu Chân cân nhắc đều không cân nhắc, bật thốt lên. Muốn Vân Phi Dương nhìn về phía tế vũ lâu sát thủ, lại nhìn xem vỡ vụn không gian. Cao mày nói. Đây là Lý lão khí tức. Chẳng lẽ linh hồn hắn tự bảo? Chu Chân nghe vậy, càng thêm cực kỳ bi thương. Xoát hắn chỉ tế vũ lâu sát thủ, muốn xách cả mí mắt nói. Là người này hại chết Lý lão. Giết hắn. Giết hắn. Giết hắn. Vân Phi Dương theo ba câu giết hắn nghe ra được. Cái này thông vận thương hội công tử ca nội tâm đến cỡ nào phẫn nộ. Vì vậy nói. Vân Mỗ vui lòng cống hiến sức lực. Vù vù cuồn cuộn khí tức bạo phát. trong nháy mắt bao phủ Tế Vũ Lâu sát thủ. Cái sau sắc mặt đại biến, cả kinh nói, nửa bước đại đạo huyền tiên chu chân cũng mắt trợn tròn, làm cảm nhận được bộc phát ra khí tức xa mạnh hơn xa sát thủ. Nhất thời mừng rỡ như điên, hắn nhất định có thể giết chết hung thủ. Vì chết đi Lý lão báo thù rửa hận, Vân Phi Dương từng bước một đi tới. Mục quang lãnh lệ nói, Chu công tử là Vân mố bằng hữu, ngươi giết hắn người hầu, quả thật tội không thể tha. Xoát nhẹ nhàng nâng tay lên, cuồn cuộn pháp tắc chi lực ngưng tụ. Động tác này Tế Vũ Lâu sát thủ vừa rồi làm qua, để Chu Chân cảm thấy tuyệt vọng, chỉ có thể đi tiếp thu tử vong. Bây giờ Vân Phi Dương làm được, đồng dạng để hắn tuyệt vọng, chỉ có thể lấy hoàng sợ tâm lý đi tiếp thu, đi đối mặt tử vong. Ầm ầm, hảo hãn vũ trụ bên trong lần nữa truyền đến tiếng vang, thanh thế to lớn, trình độ hoàn toàn không kém hơn Lý lão linh hồn tự bảo. Chẳng lẽ Tế Vũ Lâu sát thủ cũng tự bảo? Cũng không phải, cũng không phải. Vân Phi Dương chỉ là đem cường thế lực lượng rót vào trong cơ thể hắn, từ đó sinh ra bảo hưởng. Cách chết này tuy nhiên chỉ có ngắn ngủi thống khổ, nhưng bảo thể mà chết Tế Vũ Lâu sát thủ, hạ tràng thì là hồn phi phách tán. Vô tận vũ trụ theo hai lần nổ tung bị tàn phá vô cùng thê thảm, muốn khép lại chí ít cần mấy chục năm. Lý lão Chu Chân nước mắt rơi như mưa thủ tại tinh không. Tế Vũ Lâu sát thủ bị Vân Phi Dương giết chết, đại thù đến báo. Nhưng nếu có lựa chọn, hắn nhất định hy vọng Tế Vũ Lâu sát thủ còn sống, Lý lão cũng còn sống. Chu công tử, Vân Phi Dương an ủi, bớt đau buồn đi. Khả năng có người sẽ nói, nhân vật chính tại sao không rất sớm xuất hiện, tại sao chờ Lý lão chết mới đến? Không phải Vân Phi Dương không nghĩ tới đuổi tới, mà chính là vội vã tiến về mê vụ chi cảnh, căn bản không nghĩ tới Chu Chân hội cất ở đây phương tinh vực. Huống chi nếu không có Lý lão linh hồn tự bảo, sinh ra năng lượng thật lớn ba động, Vân Phi Dương cũng không thể phát giác, cũng không thể bay tới. Nói tóm lại, Lý lão chết, nhưng linh hồn tự bảo kinh động đi ngang qua Vân Phi Dương, từ đó có thể bảo toàn công tử. Lý lão Chu Chân nắm tay nói, ta sẽ không để cho ngươi chết vô ích. Đứng ở phía sau Vân Phi Dương, cảm nhận được người này quanh thân bị cường đại oán niệm bao phủ. Ai? Hắn thở dài, chủ tớ tình thâm. Vân Phi Dương đột nhiên, Chu Chân xoay người, mục quang lãnh lệ nói, giúp ta diệt đi Tế Vũ Lâu. Cái này Vân Phi Dương rơi vào trầm tư, chính mình là giúp hắn, vẫn là đi trước mê vụ chi cảnh đâu? Đỏ thắm thật sự cho rằng hắn muốn cự tuyệt, nói bổ sung, chỉ cần ngươi có thể làm được, ta sẽ cho ngươi một khoản phong phú thù lao. Chu công tử, Vân Phi Dương chân thành nói, ngươi từng tặng ta xe, lại mời ta ăn cơm, Vân mố khẳng định hết sức có khả năng chi lực đi giúp đỡ. Lý lão, Chu Chân ngửa mặt lên trời nói, ta nói không sai đi, trên đời này có người trọng tình trọng nghĩa? Cái kia Vân Phi Dương theo sát đi tới, xoa xoa tay cười nói, Chu công tử, có thể hay không đem thù lao nói chi tiết một chút? Chu Chân khóe miệng co giật lên, Tế Vũ Lâu sở dĩ thần bí là bởi vì tổng bộ thiết lập tại bí cảnh bên trong. Cái này bí cảnh tên là Tha Đà Chi Cảnh. Một ngày nào đó, Tha Đà Chi Cảnh bên trong, một đạo lưu quang bay lượn mà đến, ngàn vạn kiếm khí ngưng tụ tại quanh thân, lấp lói tia sáng chói mắt. Không tốt, có người xông tới. Ở vào bí cảnh Tế Vũ Lâu trong tổng bộ, nhất thời truyền đến thất kinh thanh âm. Phúc phúc, kiếm quang lấp lóe, mảnh vỡ bay loạn, bang. Tế Vũ Lâu trên diễn võ trường, Vân Phi Dương kiếm thu vỏ kiếm, nhìn lấy đứng trước người thần sắc hoảng sợ Tế Vũ Lâu lâu chủ, nỉ non nói, lấy người tiền tài vì người tiêu tai. Phúc, Tế Vũ Lâu lâu chủ thân thể một phân thành hai, máu tươi ở tại treo trên đại điện có khắc Tế Vũ Lâu ba chữ bảng hiệu bên trên, ở tại hai bên có khắc lấy người tiền tài vì người tiêu tai chữ một bài bên trên. Siêu thần yêu nhiệt 248-2467 chương 2463 giết đi vào. Theo Tế Vũ Lâu lâu chủ bị một chém làm hai, tồn tại thật lâu lại thần bí sát thủ tổ chức, từ đó biến mất tại hảo hãn vũ trụ bên trong, trở thành trong lịch sử nhất lạp trần ai. Lý lão, thủ tại tha đà chi cảnh bên ngoài Chu Chân nỉ non nói, những người này đều là vì ngươi chôn cùng. Chu công tử, Vân Phi Dương nói, làm thuê giết ngươi người là tam thập lục thương hội, cần Vân mố làm tiếp chút gì a, diệt đi tế vũ lâu về sau, Chu Chân cho hắn không ít thủ lao, tỉ như to lớn linh thạch, tỉ như phẩm chất cực cao khoáng thạch cùng dược tài. Những thứ này đối Vân Phi Dương tới nói, giá trị có hạn, nhưng có thể cầm đi cho linh tộc binh lính dùng, thậm chí chế tạo ra càng cường đại vũ khí trang bị, đến cùng huyết điện đối kháng. Đương nhiên, Chu Chân coi như không cho thủ lao, Vân Phi Dương cũng sẽ giúp hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, năm đó mượn đã cho xe, lại mời mình ăn cơm xong, nhân tình này vô luận như thế nào cũng là muốn còn. Tam thập lục thương hội Chu Chân ánh mắt lấp lói lửa giận nói, ta sẽ để cho các ngươi nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới, cái này có tiền công tử ca. Lúc trước Thủy Trung bộc lộ ra phóng đãng không bị trói buộc khí chất, bây giờ Lý lão cái chết, để hắn phảng phất đổi một người. Vân huynh, tỉnh táo lại, Chu Chân nói, trên đời này nhưng có khởi tử hồi sinh chi pháp. Vân Phi Dương lắc đầu nói, Lý lão hồn phi phách tán, cư nhiên có khởi tử hồi sinh chi pháp, cũng khó có thể để hắn phục sinh. Hắn có sinh mệnh chi quả, chỉ có thể cứu có linh hồn cùng nắm giữ hoàn chỉnh thi thể người chết. Năm đó Bảo Lị tuy nhiên vẫn lạc, nhưng có thân thể tồn tại, cũng có một tia linh hồn bị Trầm Hảo kịp thời phong ấn, mới lấy sống lại. Lại tỉ như Tử Thủ Thành Trì La Mục cùng Vân Lịch huyên muội, tuy nhiên hồn phi phách tán, nhưng thân thể vẫn còn. Vân Phi Dương tiến vào hồn giới, đem hồn phách mang về, liền có hậu đến trọng sinh. Lý lão loại này linh hồn tự bảo, không nói trước hồn giới có thể hay không dung nạp, coi như đi tìm đến, không hoàn chỉnh thân thể cũng không làm được gì. Nói đến đây, không thể không xách Vân Phi Dương phụ thân Vân Thượng Thanh. Hắn một tia linh hồn tồn tại tạo hóa giới chỉ, bị vĩnh cửu phong ấn, khó có thể theo thời gian trôi qua mà suy yếu. Nhưng bởi vì không có thân thể, đến nay không cách nào phục sinh. Nói tóm lại, để chết đi vũ giả phục sinh, muốn thỏa mãn ba điểm. Vừa có hoàn chỉnh thân thể, hai có dù là chỉ là tàn khuyết linh hồn, ba có sinh mệnh chi quả. Ba điểm thiếu khuyết tùy ý một cái đều không thể làm đến khởi tử hồi sinh. Ai? Chu Chân bi thương nói, ta nắm giữ tài phú khổng lồ, mỗi ngày đều tại buồn rầu làm sao tiêu, làm sao tiêu xài. Hiện tại mới hiểu được, tiền lại nhiều cũng khó đem mệnh mua về. Vân Phi Dương có cảm xúc nói, trên đời có rất nhiều chuyện, không phải tiền có thể giải quyết, cũng không phải võ đạo có thể giải quyết. Chu Chân rời đi, hắn cũng không có để Vân Phi Dương hỗ trợ đi diệt tam thập lục thương hội. Đối phó dạng này địch nhân, thủ đoạn hay nhất cũng là tại trên thương trường, dùng thực lực đến đem triệt để phá đổ. Lý lão chết, đối Chu Chân đà kích không nhỏ, đồng thời cũng là hắn nhân sinh bước ngoặt. Bởi vì từ đó từ bỏ du sơn ngoạn thủy ý nghĩ, đem tâm tư toàn dùng tại trên thương trường. Cha, ta phải thừa kế ngươi sản nghiệp. Sau khi về nhà, Chu Chân dạng này nói với phụ thân. Thông Vận Thương hội hội trưởng ngây người nửa ngày, hiển nhiên không nghĩ tới nhi tử lại đột nhiên khai khiếu. Chu Chân kế thừa ban đầu vốn thuộc về hắn sản nghiệp, cũng kế thừa ban đầu vốn thuộc về hắn trách nhiệm, chính thức tiếp quản Thông Vận Thương hội dưới cờ đại bộ phận sản nghiệp. Người này làm ăn bên trên nắm giữ siêu phàm đầu óc buôn bán, tại hắn kinh doanh hạ, rất nhiều chỗ tại yếu thế sản nghiệp cấp tốc đạt được lớn mạnh, trở thành trong vũ trụ số một số hai thủ lĩnh. Trung tâm mua sắm vòng tròn bên trong người làm ăn đều muốn Chu Chân so sánh Vân Phi Dương, bởi vì tại cái nghề này bên trong không thể nghi ngờ là chói mắt nhất ngôi sao mới. Thuê mướn sát thủ đến ám sát hắn tam thập lục thương hội bi kịch. Bọn họ bây giờ không chỉ có muốn đối mặt cay độc Thông Vận Thương hội hội trưởng, còn muốn đối mặt thiếu hội trưởng. Những chuyện này đều là nói sau, tạm thời không nói. Huống chi Chu Chân trên thương trường lại ngưu bức, cũng không phải nhân vật chính. Chúng ta vẫn là đem ốm kính chuyển tới Vân Phi Dương trên thân đi. Hắn mang theo Hiên Viên Vấn Thiên thi triển đại tốc độ thuật, hơn 10 ngày về sau đi vào mê vụ chi cảnh ngoại vi. Không có vội vã đi vào, là bởi vì vũ trụ minh mông bên trong có số lớn huyết điện thành viên cảnh giới, giống như đem bí cảnh cho triệt để phong tỏa. Hành động như vậy phái người phong tỏa bí cảnh thật sự là giấu đầu lòi đuôi a. Vân Phi Dương nhích miệng cười nói. Hiên Viên Vấn Thiên nói, học đệ, chúng ta làm sao đi vào? Vân Phi Dương hơi chút cân nhắc, ánh mắt lấp lóe lạnh lùng nói, giết đi vào. Huyết điện xuất động số lớn vũ giả, đem mê vụ chi cảnh ngoại vi đoàn đoàn vây quanh. Bọn họ khí tràng toàn bộ khai hỏa, dù là một con ruồi đều khó mà trà trộn vào đi. 7-8 ca. Phụ trách cảnh giới một tên thành viên thấp giọng nói ra, không phải liền là một cái tiểu bí cảnh à? Chủ thượng tại sao phái nhiều người như vậy đến đây? Việc này đối chủ thượng tới nói phi thường trọng yếu, dung không được có chút qua loa. Một tên khác thành viên nói ra. 7-8 ca. Thành viên nhỏ giọng nói, mê vụ chi cảnh bên trong đại đạo huyền tiên lưu lại bản mệnh tiên ấm đến cùng là cái gì a? Gọi 7-8 ca vũ giả nói, thật tốt cảnh giới đi, cẩn thận bị người trà trộn vào đi. Thành viên cười cười nói, chúng ta nhiều người như vậy đem bí cảnh vây nước chảy không lọt, người nào ăn tim gấu gan báo dám tới đây chứ? Hưu vừa mới nói xong, kiếm quang lấp lóe. A, tiếng kêu thảm thiết truyền ra tới. Cười thành viên thần sắc ngốc trệ, trên mặt nhất thời truyền đến nóng hổi cảm giác. Hắn nhẹ nhàng sờ một chút, phát hiện đầy tay tất cả đều là máu tươi. Người nào máu gọi 7-8 ca máu mà đầu của hắn đã cùng thân thể tách ra, máu tươi chiếu rọi. 7-8 ca. Thành viên ánh mắt hoảng sợ nói. Hưu kiếm quang lần nữa xuất hiện, cái này cho rằng không ai dám xông lại huyết điện thành viên, đầu người cùng thân thể cũng tách ra. Địch tập trong tinh không vang lên tiếng giống giận dữ. Xoát xoát, mấy ngàn tên huyết điện thành viên cấp tốc dựa sát vào cùng một chỗ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm từng bước một đi tới cầm kiếm mà đến vũ giả. Vù vù, Vân Phi Dương cầm kiếm mà đến, quanh thân bị nồng đậm kiếm ý bao phủ. Một khắc này, hắn liền phảng phất sát thần hơn 3.000 tên huyết điện thành viên. Nhìn đối phương từng bước một đi tới, cái trán suốt mồ hôi hột, trái tim theo kiếm ý khuyết trương mà điên cuồng loạn động. Chết đi. Vân Phi Dương ánh mắt lấp lóe sát cơ, ngưng tụ mà xuất kiếm ý hóa thành kiếm khí, điên cuồng bay lượn mà đến. Đừng nhìn rất là hời hợt, nhưng mỗi một cái kiếm khí mang theo lực lượng đều cực mạnh, tốc độ cũng là phi thường nhanh. Phúc phúc, mấy ngàn đạo kiếm quang lói lên một cái rồi biến mất. Tụ tập cùng một chỗ mấy ngàn tên huyết điện thành viên trong mắt ảm đạm. Sơ qua đi, trên cổ hiện ra nhỏ bé kiếm ngân tới. Chết, bọn họ chết hết. Xoát, Vân Phi Dương một tay phất lên, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm lấp lói tia sáng chói mắt, đột nhiên chém về phía hư không, hình thành thất luyện vô song to lớn kiếm khí. Không tốt, nhanh mau tránh ra. Ầm ầm, dưới một tiếng vang thật lớn, ngưng tụ mà thành kiếm khí như sụp đổ sơn phong, trực tiếp oanh trong đám người.